Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, địch tập kích nhanh chóng luyện tạng, làm rõ hư thực của địch, sau đó lại quyết định. Trần Tam Thạch quyết định chủ ý 3 ngày tiếp theo. Hắn cố ý chậm lại, một mình rơi ở phía sau đội ngũ lớn, dùng thời gian tiết kiệm được để tu luyện, sau đó lại dựa vào tốc độ thần tốc của thiên tầm để đuổi kịp đội ngũ, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Phải thừa nhận rằng, Bạch Hạc Mã thực sự là vô cùng hữu ích. Đêm khuya, Trần Tam Thạch uống hết vò sĩ hổ huyết tử cuối cùng, nhét một nắm linh lúa vào miệng, bắt đầu múa cây trường thương trong tay. Dưới ánh trăng, lô diệp thương trong tay hắn khuấy động gió lạnh, vừa có sự vững vàng của kim xà, lại có sự nhanh nhẹn của phi xà, càng có sự hung hãn của phá trận thương pháp, tất cả dung hợp lại với nhau. Bạch xà thổ tính, thiết ngưu canh điền, yến tử đoạt ổ, hoàng long ngọa đạo, từng chiêu từng thức, tất cả dung hợp lại với nhau, cây thương trong tay đã không còn có thể dùng rắn để hình dung, mà là mãng, một con mãng xà cuồng bạo, một con mãng xà ngày sau có thể hóa rồng. Dưới sự thúc đẩy của hợp nhất thương pháp, máu trong cơ thể Trần Tam Thạch như mất kiểm soát, cuồng bạo với tốc độ cực nhanh, sự hỗn loạn bên trong cơ thể mang đến đau đớn khó tả, hắn suýt ngất đi mấy lần, mãi đến khi dần dần nắm bắt được quy luật trong đó, khiến thương pháp trong tay hoàn mỹ kết hợp với nó, mới cuối cùng kiểm soát được long tượng chi huyết đang náo động trong cơ thể, có thể thu phát tùy ý. Khoảnh khắc này, dưới sự gia trì của máu, tốc độ phản ứng, sức bộc phát, ngũ cảm của hắn đều được nâng cao rất nhiều, ở trạng thái bàn huyết, có thể dễ dàng nhận ra nguy cơ từ bốn phương tám hướng, đưa ra phản ứng nhanh chóng, cộng thêm sức bộc phát tức thời cực kỳ đáng sợ. Không có gì ngạc nhiên, khi Hướng Đình Xuân, là Đông Tuyền, hay Ô Mộc Nhĩ, đều có thể dễ dàng đỡ được mũi tên hắn bắn ra. Về phần Ô Mộc Nhĩ giao đấu với hắn gần nhất, tên này còn có thể nhanh chóng nhìn ra sơ hở trong thương pháp của hắn. Tóm lại, ưu thế của võ giả luyện tạng tiền kỳ, chính là dựa vào sự nâng cao toàn diện về tố chất do bàn huyết mang lại, hóa giải phần lớn nguy cơ, sau đó phản kích bằng sức bùng nổ kinh người. Phòng thủ, phản kích. Mà long tượng chi huyết, cửu long hoạt gân các loại thể chất dung hợp, tốc độ bàn huyết hơn hẳn võ giả cùng cảnh giới bình thường, không chỉ một chút, công pháp, hợp nhất thương pháp, nhập môn, tiến độ, 0,500 hiệu dụng, long tượng chi huyết, cửu long hoạt gân, kim cương chi thể, cùng huyết chi vũ cùng huyết chi vũ, bàn huyết đến cực hạn, không gì cản nổi. Không gì cản nổi. Có lẽ vì hợp nhất thương pháp dung hợp nhiều đặc điểm của các loại thương pháp, lại có thêm một chữ cuồng. Nhanh nhẹn, hung hãn, bền bỉ dung hợp lại, chẳng phải là cuồng, cuồng không sợ chết sao? Sau khi luyện tạng, ưu thế về sức bền của Trần Tam Thạch vẫn còn, hơn nữa càng ngày càng tốt hơn theo sự tăng lên của cảnh giới, nhưng bây giờ, muốn cảm nhận được sức bền của hắn, e rằng phải chống đỡ được đợt tấn công mãnh liệt ban đầu. Đối thủ ở dưới luyện tạng đại thành, hầu hết đều không thể chịu nổi ba chiêu của hắn. Cuối cùng cũng luyện tạng rồi. Trần Tam Thạch khẽ thở phào, hắn không đi theo đội ngũ, mà tạm thời tách khỏi Bạch Hạc Mã, bảo nó tự lẫn trốn trong rừng, lặng lẽ chờ đợi quân truy đuổi đến, sau đó âm thầm bám theo. Dù là rút lui hay truy kích, cũng đều cần phải nghỉ ngơi. Cũng không phải con ngựa nào cũng giống như Bạch Hạc Mã có thể chạy 2.000 dặm một ngày, chạy quá nhanh sẽ bị chết mệt, cần phải thường xuyên dừng lại để nghỉ ngơi và ăn cỏ. Mỗi lần quân truy đuổi dừng lại nghỉ ngơi, Trần Tam Thạch đều nhân lúc đêm tối, tìm cơ hội bắt những kẻ đi lẻ để tra hỏi tình báo. Cuối cùng đưa ra kết luận. Tướng lĩnh dẫn binh đến truy kích, cao nhất chỉ là luyện tạng tiểu thành. Trần Tam Thạch không còn kiêng dè gì nữa. Đối với hắn, điều duy nhất cần lo lắng, chính là võ giả cảnh giới cao đè bẹp mình, nếu không, dựa vào thương pháp, tiễn thuật của hắn, cộng thêm tốc độ thần tốc của Bạch Hạc Mã, căn bản chính là thần chiến tranh du kích, chỉ cần không chủ động xông vào vòng vây của địch, sẽ chẳng có ai có thể giữ hắn lại được. Địch tập kích. Kỵ binh mang tộc vừa mới dừng lại nghỉ ngơi, đã có mưa tên từ đâu ào ạt bắn tới, liên tục bắn chết mấy sĩ tốt. Mọi người nhìn kỹ, phía trước chỉ có một vị tướng cưỡi bạch mã, thám tử của Thịnh Quốc. Đuổi theo, giết hắn. Kỵ binh mang tộc hiển nhiên coi Trần Tam Thạch là thám tử. Thế nhưng bọn hắn vừa mới đuổi theo, bạch mã đã biến mất không thấy. Coi như ngươi chạy nhanh. Vèo. Kỵ binh mang tộc vừa nghĩ đối phương đã chạy thoát, lại có mấy mũi tên bắn tới. Chương 202, đuổi không kịp, trốn không thoát. Đuổi theo. Bạch mã lại một lần nữa biến mất không thấy. Lặp đi lặp lại mười mấy lần, đều như vậy. Khinh người quá đáng, tướng lĩnh kỵ binh cuối cùng không nhịn được nữa, đợi đến khi vị tướng cưỡi bạch mã lại xuất hiện, lập tức dẫn đầu đuổi theo, phía sau có mười mấy kỵ binh bám sát. Thế nhưng lần này, tốc độ của bạch mã không hiểu sao lại chậm lại. Cho đến khi bọn hắn đến gần trong vòng 300 bước, Trần Tam Thạch đột nhiên quay đầu ngựa, vừa lao về phía bọn hắn vừa kéo dây cung, mười mấy kỵ binh phía sau tướng lĩnh lần lượt ngã xuống, cho đến khi còn 10 bước, cây đại cung trong tay không biết từ lúc nào đã đổi thành trường thương. Trong tay tướng lĩnh mang tộc cũng cầm trường binh khí, rõ ràng là một cây trường đao cán dài, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ ngay lúc giao đấu, gã nhất thời lại không biết nên tiếp chiêu này như thế nào, trong lòng lại sinh ra sợ hãi. Thậm chí còn muốn quay đầu bỏ chạy. Phật! Cũng chính trong khoảnh khắc do dự, Lô Diệp Thương đã xuyên qua tim gã. 3.000 kỵ binh phía sau lúc này mới đuổi tới. Bạch mã tướng quân đã sớm biến mất không thấy, tựa như quỷ mị, ác quỷ cùng bạo lấy mạng người, giữa ngàn quân vạn mã lấy thủ cấp tướng địch. Chém đầu xong liền không thấy tung tích. Còn đuổi theo không? Viên phó tướng nuốt nước bọt, một hồi lâu không động đậy. Thương pháp này, không ngờ còn có tác dụng chấn nhiếp kẻ địch. Trần Tam Thạch nhìn ra, tên địch tướng vừa rồi trước khi chết, rõ ràng đã bị dọa sợ đến nỗi không biết làm gì. Thật không ngờ, thương pháp do Tôn Đốc Sư Dung Hợp tự sáng tạo, lại có hiệu quả như vậy. Võ Thánh, sẽ là cảnh giới gì? Trong đầu hắn, không khỏi lại nhớ tới kỷ lục phá giáp 2003 của Thịnh Triều Thái Tổ Tào Tiếp. Tào Tiếp là cảnh giới gì? 2003 này là quân đội cấp bậc gì? Là du kích hay bị bao vây? Đổi lại thành Tôn Đốc Sư, lại có thể giết bao nhiêu? Hiện giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Trần Tam Thạch sau khi xông về phía trước mấy dặm, ghìm ngựa dừng lại, một mực đợi đến khi đối phương đuổi theo, liền điên cuồng kéo cung bắn tên, trong chớp mắt chính là một mũi tên, không bao lâu đã bắn chết mười mấy kỵ binh. Kỵ binh mang tộc uất ức đến cực điểm. Đuổi không kịp, trốn không thoát. Cuối cùng, bọn hắn nào còn dám tiến lên nửa bước, dứt khoát kết thành trận tiễn tại chỗ, ngoài ra phái người âm thầm đi đường vòng, chuẩn bị phái người đánh úp lại từ cánh sườn bao vây hắn. Trần Tam Thạch vốn đã nhìn rõ kinh người, sau khi luyện tạng ngũ cảm lại một lần nữa tăng lên, tiếng vó ngựa của đối phương còn cách mình 200 bước thì cửi thiên tầm rời đi, chỉ lưu cho đối diện hai mũi tiễn. 3.000 kỵ binh, không thể chỉ có một luyện tạng. Hơn nữa hắn dù có bền bỉ đến đâu, cũng không thể đối phó nhiều người như vậy mà vẫn duy trì khí huyết không suy kiệt, nhưng cũng xác thực, không biết cực hạn của mình là bao nhiêu, loại đồ vật liều mạng này, tự nhiên cũng không có ai dễ dàng nguyện ý nếm thử. Một người một ngựa, ngăn cản 3.000 kỵ binh. Cho đến khi trời sáng rõ, vẫn cứ như vậy. Khiến cho tốc độ tiến quân của kỵ binh, chậm đến mức thậm chí còn không bằng mấy vạn bách tính. Trần Tam Thạch cũng không dám quá mức phách lối. Cản trở một hồi, liền phi ngựa chạy về đội ngũ, lưu ý tình hình phía trước, đặc biệt là hướng Tây Nam, động thái của Hằng Khang Phủ. Lần này, có cao thủ Hóa Kình, Tiết Dụ Bình đã từng nói, hắn không có quên. Thông qua việc thẩm vấn những kỵ binh mang tộc bị bắt trước đó, hắn phân tích rằng rất có thể chúng đã đến Hằng Khang Phủ và có thể quay lại truy sát mình bất cứ lúc nào, đây mới là phiền phức thực sự. Chiến thuật du kích của hắn cũng chỉ giới hạn khi đối phương không có nhiều võ giả cảnh giới cao và không có ai có thể áp đảo hắn, một khi có người trên cảnh giới Hóa Kình, tình hình sẽ trở thành 9 phần chết 1 phần sống. Để phòng ngừa, hắn đã chuẩn bị sẵn những ngọn đuốc để đốt lửa trên lưng ngựa. Tốt nhất vẫn là đừng dùng đến. Ngựa nhanh như vậy đến từ đâu? Có thể nào đó là dị thú, có hình dáng giống ngựa? 3.000 kỵ binh, đương nhiên không chỉ có một tướng lĩnh luyện tạng. Tiền Trung, hậu ba quân, mỗi quân có một luyện tạng. Tướng lĩnh của Trung và hậu quân đều bị thu hút về phía trước, làm sao bây giờ? 3.000 người chúng ta, cứ như vậy bị một mình hắn ngăn chặn không dám tiến lên. Đừng vội. Một tướng lĩnh khác nói, tin tức đã hỏa tốc truyền đến Hằng Khang Phủ, đường chủ của Vu Thần Giáo, A Mộc Cổ, có lẽ đã đích thân điều binh xuất phát vây bắt, tốc độ của người Thịnh quá chậm, sau khi vượt qua dãy núi phía trước sẽ bị ngăn chặn đường đi. Đến lúc đó sẽ là trước sau giáp công, bất kể là quân sĩ hay bách tính, một người cũng chạy không thoát. Chương 203, điểm tướng. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chậm rãi đi theo phía sau là được, tuyệt đối đừng làm ra chuyện ngu ngốc như Ô Mộc Nhĩ. Trần đại nhân mấy ngày nay đang làm gì? Đúng vậy, vô cùng xuất quỷ nhập thần, Triệu Khang, Phùng Dung mấy người bàn tán, kỳ lạ hơn nữa là, theo tốc độ thì kỵ binh Mang tộc sớm đã đuổi kịp, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? Chẳng lẽ một mình đại nhân đã chặn lại 3.000 kỵ binh? Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn nhau, gần như đồng thời hít một hơi lạnh. Điều này nghe có vẻ như là chuyện không thể xảy ra, nhưng ngoài điều này ra, căn bản không có cách nào giải thích tại sao truy binh vẫn chưa đến. Đáng sợ. Hồi tưởng lại trận chiến Bà Dương, quỷ mới biết phía sau đang xảy ra chuyện gì. Vô hình trung, vị võ tướng trẻ tuổi nhất của Thiên Hộ Sở này, đã trở thành thống soái của họ, dù chưa chính thức thăng quan tiến chức, những người này cũng cam tâm tình nguyện phục tùng. Theo một nghĩa nào đó, họ có thể sống đến bây giờ, đều là do Trần Tam Thạch ban cho, nếu không thì đã chết từ lâu rồi. Mẹ kiếp, may mà trước đây ta chưa từng đắc tội Trần Đại Nhân. Triệu Khang cảm thấy sợ hãi. Mấy người các ngươi chết chắc rồi. Phùng Dung chỉ vào mấy người Lưu Kim Khôi, hồi tưởng nói, nếu không nhớ nhầm, lúc trước khi tuyển người, các ngươi có phải nhận lợi ích từ Võ Quán Thiên Nguyên, không dạy cho hắn hô hấp pháp? Đúng, chính là các ngươi. Triệu Khang hả hê nói, các ngươi cứ chờ bị tính sổ vào mùa thu đi, chuyện đó cũng không phải nhằm vào một mình hắn, là quy củ do vị Lý Thiên Hộ tiền nhiệm lưu lại, mấy chục năm qua, đã thành truyền thống rồi, trước kia, ai dám không nhận tiền mà tự ý truyền dạy, sẽ bị Lý Thiên Hộ trách phạt. Lưu Kim Khôi trong lòng hoảng sợ. Đúng, nếu phải chết cũng là uông trực chết. Hùng Thu An mắng, chúng ta chỉ là không dạy thôi, tên mập đó nhận 8 lạng bạc cũng không dạy. Sao lại thấy người ta có thiên phú tốt, lại như chó ngửi thấy mùi liền bám theo, thứ gì chứ, đáng giết, cút mẹ ngươi đi. Các ngươi đang mắng cái gì? Uông Trực vừa lúc dẫn theo một đội thám tử trở về, ai muốn giết ta? Trần Đại Nhân muốn giết ngươi. Mấy người gần như đồng thanh. Ta chính là chó. Chó ghẻ, thì sao? Uông Trực mặt dày mày dạn, giết hay không, đến lượt các ngươi nói sao? Lão tử trước tiên gửi mạng ở chỗ hắn vậy. Mẹ kiếp, Đỗ Phó Thiên Hộ bọn họ gọi ngươi là Thang Tướng Quân, ngươi chẳng lẽ là kẻ chết đi sống lại từ năm Long Khánh thứ 57, chủ tướng Huyền Vũ Doanh, phải là cảnh giới gì? Chủ soái thống lĩnh vạn người trở lên, kém nhất cũng phải là thông mạch, đổi thành tinh nhuệ của Bát Đại Doanh, 89/10 còn ở trên thông mạch, dưới võ thánh. Vậy chẳng phải là cảnh giới huyền tượng sao? Có ích gì? Hắn hiện tại chẳng phải cũng là luyện cốt giống như chúng ta sao? Cút cút cút, các ngươi biết cái rắm. Uông Trực im lặng, nội tạng, kinh mạch đều bị hủy hoại, nếu có thể chữa khỏi, chẳng cần mấy năm là hắn có thể trở về đỉnh phong. Đáng tiếc, chỉ có thần tiên mới chữa được. Trần Đại Nhân đã trở về. Một đám người ghìm ngựa dừng lại, chờ đợi Bạch Mã nhanh chóng đến gần. Giá, tình hình thế nào rồi? Trần Tam Thạch mở miệng hỏi. Hắn mỗi ngày đều phái ra nhiều nhóm người làm thám tử, thu thập động tĩnh từ các hướng, để đảm bảo trong trường hợp có bất ngờ xảy ra, có thể kịp thời ứng phó. Muốn chỉ huy tốt mấy vạn người, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Triệu Khang và những người khác tụ tập ở đây, chính là để báo cáo tình hình. Ta đã tìm thấy thi thể của Đỗ Vinh, Hằng Khang Phủ đã điều động gần 2 vạn người, từ con đường phía trước bao vây chúng ta. Uông Trực sắc mặt nghiêm trọng, xem ra, là một người cũng không định thả đi. Bản đồ, Trần Tam Thạch nhìn bản đồ, nhanh chóng đưa ra quyết định, chỗ này có hẻm núi, có thể thực hiện lần kháng cự cuối cùng, kéo dài thêm khoảng 2 ngày nữa, 2 ngày sau, thì nghe theo ý trời. Các ngươi, có ai muốn rút lui trước không? Trần Đại Nhân. Sự việc đã đến nước này, còn nói những điều này làm gì, không chỉ là những người khác, chúng ta cũng nguyện ý đi đến cuối cùng với ngài. Đúng vậy, vợ con chúng ta cũng ở phía trước. Tham gia quân đội tập võ, chẳng phải là vì vợ con của mình sao? Tốt, Trần Tam Thạch bắt đầu điểm tướng, Uông Trực, ngươi dẫn 400 người đi chạm trán với quân truy đuổi của Hằng Khang Phủ, chỉ được phép thua chạy chứ không được phép giết địch, dụ bọn chúng đến vị trí hẻm núi này. Phùng Dung Triệu Khang, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hẻm núi, đợi đến khi địch đuổi tới, trước bắn tên sau đó lăn đá gỗ, cuối cùng phóng hỏa đốt núi. Không được ham chiến, làm xong tất cả những điều này thì rút lui, những sắp xếp này của hắn, kỳ thực hoàn toàn là dựa vào địa thế, đi thêm 80 dặm nữa, sẽ chẳng còn hiểm địa nào để dựa vào, không còn núi để đốt, tiến vào vùng thảo nguyên bằng phẳng kéo dài mấy ngàn dặm. Chương 204, truy sát đến lúc đó, vó ngựa của kỵ binh Mang tộc sẽ không thể ngăn cản được nữa. hắn cũng chỉ có thể làm hết sức mình, phó mặc cho số phận. Thuộc hạ tuân lệnh. Tuân lệnh. Một nhóm người, lần lượt điều binh rời đi. Trần Tam Thạch thì quay trở lại, lại bắn chết hơn 20 kỵ binh truy đuổi phía sau, khiến bọn chúng trong thời gian ngắn không dám tiến lên, sau đó mới đuổi về hướng hẻm núi để hỗ trợ. Có mai phục, mau rút lui. Kỵ binh mang tộc đuổi đến một hẻm núi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện tiếng hô vang trời, mũi tên như mưa, tiếp theo đá lăn gỗ rơi từ độ cao mười mấy trượng xuống, như núi lở đất nước, không thể tránh khỏi. Kỵ binh mang tộc cảnh giới thấp hơn trong nháy mắt đã bị đập thành thịt vụn, đám chiến mã cũng gặp tai ương, nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Một lũ vô dụng. Vừa mới đến nơi, đường chủ Vu Thần Giáo A Mộc Cổ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhiều kỵ binh tinh nhuệ như vậy, truy kích một nhóm tàn quân người Thịnh mang theo bách tính, kéo dài lâu như vậy mà vẫn không đuổi kịp, tổn thất lại vô cùng nặng nề. Điều khó tin nhất là 3.000 kỵ binh ở phía sau truyền tin đến. 3.000 người bọn hắn, vậy mà bị một tên tiểu tướng luyện tạng dọa đến không dám truy kích. Thật là một sự sỉ nhục lớn. Các ngươi đều là A Kỳ Na, Tái Tư Hắc. Địa hình như thế này, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra có mai phục, tại sao còn đuổi theo, còn không mau cút đi, đuổi theo từ đường lớn. A Mộc Cổ vừa hạ lệnh, bản thân gã lại một mình dẫn theo hơn 20 tên giáo đồ Vu Thần Giáo. Cưỡi chiến mã tinh nhuệ nhất, ngang nhiên xông vào hẻm núi, cưỡi ngựa đi đầu mở đường, hoàn toàn không sợ mũi tên và đá lớn đầy trời. Âm âm. Gã giơ tay lên, tảng đá lớn trên đỉnh đầu thậm chí còn không kịp đập trúng gã, khi còn cách khoảng một tấc thì âm âm nổ tung, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống đất. Thông mạch, cuối hẻm núi, Uông Trực nhìn thấy rõ ràng, hắn hét lớn, rút lui, mau rút lui. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa. Có thông mạch mở đường, hơn 20 tên giáo đồ Vu Thần Giáo cưỡi chiến mã nhanh chóng đuổi tới. A Mộc Cổ tay cầm kim cương sử đặc chế, những người gặp phải đều không ai địch nổi một chiêu, bị kim cương sử đâm xuyên tim, từ đó để lại một dòng máu nóng trong tim được lưu trữ ở bên trong trong cơ quan. Chỉ trong vài hơi thở, đã có 7-8 người ngã ngựa. Thông mạch, Phùng Dung, Triệu Khang và những người khác, đều là quân hộ cha truyền con nối, sinh ra và lớn lên ở Bà Dương huyện. Chưa từng rời khỏi, cảnh giới võ giả cao nhất mà họ từng thấy, cũng chỉ là luyện tạng, gặp phải thông mạch ở trong truyền thuyết, nhất thời không biết phải làm sao. Cút, mau cút đi. Uông Trực gầm thét xông tới, A Mộc Cổ lộ ra ánh mắt khinh miệt, giơ tay lên chính là một sử, khiến gã hơi ngạc nhiên là, đao pháp của đối phương vượt xa cảnh giới vốn có, vậy mà lại phản ứng kịp để đỡ được đòn này, đương nhiên, cũng chỉ có vậy thôi. Kinh lực đáng sợ ập đến. Mạch đào trong tay Uông Trực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, A Mộc Cổ không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc nào, tay trái gần như cùng lúc đánh vào ngực đối phương, người sau giơ cánh tay lên đỡ, nhưng làm sao có thể đỡ được, cả người phun ra một ngụm huyết vụ, bay ngược ra mấy trượng rồi nặng nề đập xuống đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Vèo, A Mộc Cổ đang định kết liễu đối phương, thì chú ý đến động tĩnh từ bên sườn ập tới, gã giơ tay lên chọc lấy, chính xác bắt được một mũi liễu diệp tiễn. Dễ dàng bóp nát nó, nhìn kỹ lại, thì thấy cách đó không xa, có một tướng quân thiếu niên cưỡi bạch mã, tay cầm đại cung. Là ngươi sao? Đại kỵ binh ở hậu phương nói, một người Thịnh trẻ tuổi ngăn cản 3.000 kỵ binh, nhất định chính là người này. Đến hay lắm, ngược lại cũng đỡ cho ta phải đích thân đi tìm ngươi. Mang Uông Trực đi, người này để ta dẫn đi. Trần Đại Nhân, Triệu Khang cùng với mọi người nhìn về phía bạch mã, đều lo lắng. Là thông mạch. Bớt nói nhảm, đại nhân bảo làm gì thì làm đó. Phùng Dung thừa dịp đường chủ Vu Thần Giáo đuổi theo bạch mã, vác Uông Trực lên rồi xuất quân nhanh chóng rút lui. Cũng đúng, con bạch mã kia tốc độ nhanh phi thường, hẳn là có thể bỏ xa. Triệu Khang vội vàng đuổi theo. Luyện tạng nho nhỏ, một người ngăn cản 3.000 thiết kỵ của ta, ta ngược lại muốn xem, người có bao nhiêu bản lĩnh. A Mộc Cổ lập tức mất đi hứng thú với những người còn lại, hạ lệnh cho thuộc hạ đi xử lý, còn gã thì toàn lực truy sát vị võ tướng trẻ tuổi. Con ngựa này. Gã rất nhanh nhận ra bạch mã kỳ dị dưới háng đối phương, tốc độ, sức bền đều vượt xa chiến mã bình thường, đã bước vào hàng ngũ dị thú, e rằng giá trị liên thành, là của ta. Chương 205, cho tàn khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, A Mộc Cổ hừ lạnh phi thân lên, lấy chiến mã của mình làm bàn đạp. Một bước nhảy ra xa hơn 10 trượng, chui vào bên trong rừng rậm. Đi đường tắt. Bạch Hạc Mã thể hình không nhỏ, không có cách nào duy trì tốc độ như vậy giữa núi rừng. Nhưng nếu Trần Tam Thạch xuống ngựa, cho dù có thân nhẹ như yến bên người, cũng không thể nào chạy nhanh hơn Thông Mạch. Xoạt xoạt, từ sườn núi bên phải vang lên tiếng bước chân nhanh chóng, chỉ thấy đường chủ Vu Thần Giáo, với tốc độ bùng nổ trong thời gian ngắn, khiến cả người gần như hóa thành tàn ảnh, mỗi lần chớp mắt đều kéo gần một đoạn lớn, trước khi vào vùng đất trống, nhất định sẽ đuổi kịp. Thiên Tầm, ngươi đi trước đi. Trần Tam Thạch dứt khoát nhảy xuống lưng ngựa, dùng hỏa chiếc châm lửa cho bó đuốc mang theo ngựa, sau đó dùng nó để châm lửa cho hỏa tiễn bọc vải dầu, hướng về phía tàn ảnh liên tục kéo dây cung, tốc độ kéo cung, cũng nhanh như sấm sét. Hảo tiễn thuật, A Mộc Cổ nhìn những mũi tiễn bay tới liên tục, thán phục từ tận đáy lòng, kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung đều là thiên tài hàng đầu, tiếc là ngươi không phải người thảo nguyên của chúng ta. Đừng phí sức nữa, dù là cung trên 10 thạch cũng không thể làm ta bị thương. Gã vung kim cương sử trong tay, dễ dàng đẩy lùi mưa tên, như một con hổ hung dữ lao lên không trung. Đang. Lô Diệp Thương và kim cương sử va vào nhau. Trong nháy mắt, Trần Tam Thạch cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể diễn tả truyền đến từ mũi thương, ào ạt truyền đến cánh tay, long tượng chi huyết trong cơ thể cuồng loạn, hắn từ đầu đến chân biến thành kim cương chi thể, hai cánh tay cầm thương, thậm chí còn phát ra tiếng kim loại rung động. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy cơn đau dữ dội ập đến, cán thương làm từ gỗ cứng bị bẻ cong giống như cao su, hắn không thể không buông tay để nó rơi xuống. Chết đi, A Mộc Cổ trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt, kim cương sử đâm thẳng vào tim. Đang. Lại một tiếng kim loại vang lên, như tiếng chuông lớn. Trần Tam Thạch đặt trấn nhạc kiếm trước người, miễn cưỡng đỡ được một đòn này, cảm thấy như có một ngọn núi đâm vào hắn, cơ thể mất trọng tâm bay ra sau vài trượng rồi nặng nề đập vào một thân cây, nội tạng đau đớn, hắn cố gắng ổn định thân hình, sau khi hạ xuống, trấn nhạc kiếm cắm vào mặt đất làm điểm tựa, tay phải vẫn giơ cao ngọn đuốc, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Từ khi học võ đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị thương. Không phải vì hắn yếu, mà vì đối thủ là Thông Mạch. Thông Mạch, huyền tượng, võ thánh. Nói một cách khác, tên Vu Thần Giáo trước mặt này chỉ còn cách võ thánh một đại cảnh giới. Không tệ, đỡ được hai chiêu của ta mà không chết, thật là không tầm thường. A Mộc Cổ vừa nói, cũng không cho Trần Tam Thạch bất kỳ cơ hội nào, lại bùng nổ tốc độ kinh người lao tới. Vút vút vút, chỉ thấy Trần Tam Thạch cắm ngọn đuốc xuống đất, vũ khí trong tay lại đổi thành cung tên, châm lửa kéo cung bắn tên liên hoàn. A Mộc Cổ bắt được một mũi hỏa tiễn, trên lòng bàn tay gã, thúc giục ra kình lực đáng sợ vô hình, vậy mà trực tiếp dập tắt ngọn lửa, sau đó bẻ gãy thân tên. Vút. Lại một mũi hỏa tiễn bắn tới. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A Mộc Cổ lại dùng cách cũ, dễ dàng bắt được mũi tên, định trực tiếp bẻ gãy, kết quả cảm thấy mũi hỏa tiễn này có chút không đúng, hơi nóng tay. Hửm, âm âm, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, trong nháy mắt biến thành một con rồng lửa cao vài trượng. Đường chủ Vu Thần Giáo thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị ngọn lửa đỏ này nuốt chửng, hóa thành một đống tro tàn. Trần Tam Thạch thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất, vận dụng phương pháp hô hấp để kiềm chế vết thương trong cơ thể. Cuối cùng, vẫn phải dùng đến thủ đoạn bất đắc dĩ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cho dù mũi tên không có tác dụng, trên trấn nhạc kiếm cũng đã được bôi dầu đèn, chỉ cần châm lửa là có thể chém đứt tất cả. Chỉ là hắn không nỡ, định để dành đến cuối cùng mới dùng. Kiếm phàm trần cũng không chịu nổi lửa của tiên bảo. Một thanh kiếm tốt như vậy, nếu bị đốt hỏng thì rất đáng tiếc. Về việc bị bại lộ, hắn vẫn luôn để ý đến những giáo đồ Vu Thần Giáo khác, biết rằng bọn chúng không đi theo. Cho dù có đi theo, số lượng cũng không nhiều, chỉ khoảng mười mấy người, sau khi giết chết cao thủ Thông Mạch cũng chỉ là giết gà mổ chó mà thôi. Không đi theo, coi như bọn chúng mạng lớn. Thông Mạch sao? Trần Tam Thạch nhìn thấy đối phương có thể sử dụng một loại lực lượng khác biệt, hẳn là kinh lực, còn có thể bám vào bề mặt cơ thể hoặc binh khí. Không biết có thể bám vào mũi tên hay không? Chương 206, suy nghĩ đối sách nếu không thì, uy lực sát thương của cung tên đối với võ giả cảnh giới cao có chút không đủ, ngay cả là luyện tạng, cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Hắn vẫn thích cảm giác một tiễn một mạng. Đây không phải lúc nghĩ ngợi chuyện này. Trần Tam Thạch ăn bừa vài viên thuốc trị thương đã chuẩn bị sẵn, sau đó đứng dậy rải tro cốt của A Mộc Cổ, đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào, tiếp theo lại châm một ngọn lửa, đốt khu rừng gần đó. Trên mặt cảm nhận được thứ gì đó mềm mại. Thiên Tầm sau khi thấy chiến đấu kết thúc, tự động quay lại cọ vào hắn, như thể đang bày tỏ sự quan tâm. Vết thương không nặng, không sao, đi thôi. Trần Tam Thạch nhặt lên Lô Diệp Thương, lật người lên ngựa phóng đi. Ngày hôm sau, đại quân tập trung. Cái gì? Thông mạch. Tôn Bất Khí nhìn Thang Nhược Sơn nằm như một con lợn chết, mắt mở to, Tam Thạch đâu, các ngươi để hắn đối phó với thông mạch một mình. Hắn ra lệnh cho chúng ta cứu đi Uông Trực, còn bản thân thì đơn thân độc mã dẫn cao thủ thông mạch của Vu Thần Giáo đi. Triệu Khang và những người khác cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng trong quân đội, điều quan trọng nhất là tuân lệnh. Một khi đã quyết định nhận Trần Tam Thạch làm thống lĩnh, thì phải nghe theo chỉ huy, bảo họ đi chết cũng phải đi, bảo họ rút lui cũng phải nghe. Ta đi xem thử. Tôn Bất Khí vừa nói vừa muốn cầm thương lên ngựa. Không được đâu Tôn Thiếu Gia. Một nhóm người vội vàng kéo hắn lại, con bạch mã dưới hắn Trần Đại Nhân tốc độ vô song, có thể đã bỏ xa rồi, nếu ngươi cứ thế đi qua, không chừng còn trở thành gánh nặng. Tôn Bất Khí do dự. Ta không sao, giọng nói quen thuộc và bạch mã xuất hiện. Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Uông Trực thế nào rồi? Trần Tam Thạch hỏi, chết chưa? Chưa. Triệu Khang đặt tay lên cổ Uông Trực, còn một hơi thở, nhưng e là cũng không sống được bao lâu. Trần Tam Thạch tìm hết thuốc trị thương trên người mình, giao cho cháu trai của Uông Mập chăm sóc. Còn có thể chống đỡ được hay không? Chỉ có thể trông vào số mệnh của Uông Trực. Vẫn là câu nói đó. Trên chiến trường, làm gì có chuyện không có người chết, chết rất tốt. Tôn Bất Khí mở miệng mắng, nhưng trong mắt không hề có chút hưng phấn nào. Ấn tượng của hắn về tên béo này đều dừng lại ở thời thơ ấu, bản thân thường xuyên đi theo sau mông Thang Nhược Sơn, đối phương cũng không ghét bỏ hắn nghịch ngợm phá phách, đôi khi không luyện võ, cũng sẽ dẫn hắn đi leo cây, họ Thang có thể trèo rất cao. Lần nào cũng dọa hắn sợ đến mức tè ra quần. Cho đến sau này, Tam Ca rời đi theo người đó, rồi không bao giờ trở về. Thực ra, đại tỷ nói không sai, có vài lúc cũng không thể chỉ trách Thang Nhược Sơn, hắn cũng là vì cứu phụ thân, muốn trách, vẫn là phải trách hoàng đế. Bản đồ. Trần Tam Thạch hỏi, truy binh thế nào rồi? Bẩm đại nhân. Triệu Khang trả lời, phục kích trong hẻm núi, có thể cầm chân một lúc. Bách tính phía trước cũng đang tăng tốc, tầm hai ngày nữa là có thể đến sông Hồng Trạch, qua sông, chính là Hoán Ôn huyện. Chỉ là... Không còn kịp rồi, chúng ta sắp tiến vào giải đất Bình Nguyên, kỵ binh mang tộc chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, số lượng chừng hơn 2 vạn, hơn nữa có khả năng cao sẽ vòng qua núi non, trực tiếp xuất hiện ở vị trí này, cũng chính là phía trước nhất của bách tính. Bọn chúng thật sự là một người cũng không định buông tha. 2 vạn. Một đường tiêu hao, người có thể dùng trong tay Trần Tam Thạch hiện tại, cộng thêm con cháu của Uông Trực, cũng chỉ còn lại hơn 1.000 người, trong đó còn có một phần tương đối là lính mới, đại nhân. Đang suy nghĩ đối sách. Giọng của Hứa Văn Tài vang lên, hắn không biết cưỡi ngựa, liền gọi Chu Đồng cưỡi, hắn ngồi phía sau, bộ dáng như sắp bị hất bay ra ngoài. Đại nhân. Hứa Văn Tài mặt lộ vẻ mừng rỡ, được cứu rồi, được cứu rồi. Cái gì được cứu rồi? Trần Tam Thạch hỏi, chẳng lẽ có viện binh? 5 vạn quân, Hứa Văn Tài duỗi ra một bàn tay, phía trước đội ngũ, có một lượng lớn binh mã từ Hoán Ôn huyện đến, bọn họ đánh cờ hiệu của vệ binh U Châu, nói là đến cứu viện Vân Châu, đang hỏi thăm bách tính tình hình cụ thể trong Vân Châu kìa. Những người mà Hàng Thừa nhắc đến, bao gồm cả các tướng lĩnh tuyển phong của U Châu vệ sở binh, đã đến sớm. Tốt, ta đi xem. Trần Tam Thạch lập tức thúc ngựa đi tới. Một đường đi tới. Những mưu kế có thể dùng đã dùng hết rồi, kế tiếp, dù là Hàn Tín hay Gia Cát Lượng sống lại cũng phải giao chiến trực diện, tuyệt đối không còn biện pháp thứ hai nào để kéo dài thời gian. Nhưng nếu thật sự có 5 vạn quân đến ứng cứu, như vậy tất cả mọi người đều có đường sống. Trên thảo nguyên bát ngát, mấy vạn bách tính cổng hành lý, dìu dắt nhau đi về phía trước. Chương 207, im lặng bao trùm cộc cộc cộc, đột nhiên. Mặt đất trung chuyển. Phía trước bốc lên những đám bụi mù mịt. Không lâu sau, vô số kỵ binh tràn vào tầm mắt, bách tính trong lòng run sợ, còn tưởng là bọn mang tộc đuổi tới nhanh như vậy. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra. Đây không phải kỵ binh của mang tộc, mà là kỵ binh của Đại Thịnh Triều. Lá cờ quân đội bay cao, rõ ràng vẽ một chữ Thịnh to lớn, Thịnh trong Thịnh Triều. Các tướng quân đi đầu, ai nấy đều oai phong lẫm liệt, từng người đều là những anh tài trẻ tuổi. Dừng. Sau khi gặp bách tính, đại quân giảm tốc độ, cử kỵ binh lẻ tẻ đến gần đám đông. Quân gia, bách tính nhìn thấy cứu tinh, sự phấn khích hiện rõ trên mặt. Họ vội vàng lấy ra chút lương khô ít ỏi còn lại, quân gia đường xa mệt mỏi, ăn chút lót dạ đi. Trong cái bánh này còn có mè, đời này ta chưa từng ăn bánh ngon như thế, các vị nếm thử đi. Một viên tướng khoảng 20 tuổi, oai phong lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn xuống những bách tính mặc vải thô, giọng nói không chút cảm xúc, các ngươi từ đâu đến, thưa lão gia, chúng ta đều là do Trần Đại Nhân dẫn dắt, chạy nạn từ Bà Dương, Vân Châu đến. Bà Dương? Nơi nào? An Định Phủ, hình như là do An Định Phủ quản lý. Phủ? Ta không hỏi cái đó, ta hỏi tình hình cụ thể ở Vân Châu ra sao? Tình hình cụ thể gì, ý của quân gia ngài là sao? Có phải là chuyện đánh trận không, chuyện này bọn ta cũng không rõ. Chỉ nghe nói hình như khắp nơi đều có Mang tộc. Phía sau còn có một đám đuổi theo bọn ta. Nhưng mà quân gia các ngài đến rồi, bọn ta yên tâm rồi, viên tướng trẻ tuổi thấy hỏi gì cũng không được, dần mất kiên nhẫn, cưỡi ngựa đi tìm người khác để hỏi. Khoan đã quân gia, ngài thử miếng thịt khô này đi, là do bọn Mang tộc để lại, ngon lắm. Tránh ra. Viên tướng trẻ tuổi như thể không nghe thấy. Cầm theo mà ăn trên đường cũng được mà. Cút. Viên tướng trẻ tuổi nhíu mày, trực tiếp dùng cán binh khí trong tay quét ngang, hất ngã người dân xuống đất. Phục. Nam tử gầy như que củi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sao ngươi lại đánh người, ngươi, tại sao chứ? Chẳng lẽ các ngươi là Mang tộc giả mạo? Lại tử đầu đứng gần đó, từ xa mắng lớn, thái độ gì vậy? Ngươi thật là to gan. Bớt, ông đây đánh chính là lũ ti tiện nghèo khổ các ngươi. Viên tướng trẻ tuổi giơ tay quất một roi, ngay lập tức đánh chết một lão già, sau đó điều động khí huyết, giọng nói vang dội, đám dân đen các ngươi, có biết rằng mình đang cản đường đại quân ta tiến quân không? Còn không mau cút đi. Chết dưới vó ngựa thì cũng thôi. Nhưng nếu làm ngã một con chiến mã, các ngươi có đền nổi không? Sự im lặng bao trùm. Mấy vạn người dân đồng loạt dừng bước, gần 10 vạn đôi mắt nhìn về phía viên tướng trên lưng ngựa, niềm vui và sự phấn khích trên khuôn mặt biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự sợ hãi mà họ vốn đã quen thuộc từ lâu. Lúc này họ mới nhớ ra. Họ là những kẻ hạ đẳng nhất. Cảnh tượng quân dân hòa hợp chỉ xuất hiện khi cần họ liều mạng. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có vị đại nhân họ Trần kia mới nói với họ, tất cả những ai nguyện ý đều có thể đi theo quân đội, chúng ta, những người trong quân ngũ, sẽ đoạn hậu cho các ngươi. Xin quân gia tha mạng. Lúc này đây, tất cả mọi người đều nhớ lại nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy từ bao đời nay. Không một ai dám tiến thêm nửa bước, như những con thú hoảng loạn, họ tản ra xung quanh, nhường lại con đường bằng phẳng nhất cho đội kỵ binh phía trước đang dương cao cờ xí Đại Thịnh đi qua, giá. Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm đi về phía trước. Khi đến giữa đoàn người, hắn phát hiện ra có điều bất thường phía trước. Bách tính dường như đã gặp phải mãnh thú, đội ngũ vốn còn tương đối trật tự bỗng trở nên hỗn loạn, gần như mất kiểm soát. Chuyện gì vậy, bọn Mang tộc không thể nào nhanh như vậy đã vòng lên trước được. Trần Tam Thạch thúc ngựa nhanh hơn, rõ ràng thấy được mấy lá cờ đang phất lên đều là cờ của triều Đại Thịnh, trên cờ còn có thể thấy rõ chữ của U Châu Tổng Binh Kinh Phục Hộ. Ngươi là đào binh từ đâu ra? Viên tướng trẻ trước đó quất roi giết chết mấy người dân nghênh đón Trần Tam Thạch, ta thấy giáp trụ ngươi mặc còn là tướng lĩnh. Vân Châu nguy cấp, ngươi sao có thể làm đào binh? Trần Tam Thạch thậm chí còn chưa kịp mở miệng. Không giết bọn đào binh các ngươi, khó mà lập được quân uy Đại Thịnh ta. Viên tướng trẻ vừa nói vừa giơ cao cây thương trong tay, định ra tay thì bị người khác gọi lại. Dừng tay. Lại có một viên tướng cưỡi ngựa đen từ từ tiến đến, hắn cầm một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, hai bên có rất nhiều tướng lĩnh mặc giáp toàn thân đi theo, tất cả đều còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 25, 26 tuổi. Chương 208, Tào Phiền Thế Tử. Doãn Hàn Văn có thái độ cực kỳ cung kính với người đến, người này là đào binh, không nên chém sao? Trước tiên hãy hỏi rõ tình hình Vân Châu rồi hãy nói. Tào Phiền híp mắt lại, hỏi, ngươi từ đâu đến? An Định Phủ, thuộc tiền vệ bà Dương Thiên Hộ sở trấn thủ biên cương, thừa tính giáo úy Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch tự báo tên họ. Ngươi chính là Trần Tam Thạch đó. Tào Phiền có chút ngạc nhiên. Đám người phía sau hắn cũng nhìn nhau, hiển nhiên đều đã nghe qua cái tên này. Chính là ngươi, ngươi đã bắt sống tên phế vật Vũ Văn Gia kia. Doãn Hàn Văn có chút hứng thú nói, trên chiến báo nói, ngươi bị hơn ngàn kỵ binh vây quanh, ngươi một luyện cốt cảnh, làm sao làm được? Chỉ là may mắn thôi. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được sự khinh miệt trong lời nói, hắn ghi nhớ trong lòng, lúc này cũng không phải lúc để so đo, điều quan trọng nhất là phải giải quyết sự tình truy binh trước. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Ta đã biết, hỏi ngươi cũng thừa. Doãn Hàn Văn cười lạnh, chắc chắn là bắt được lúc hắn đơn độc chứ gì. Chiến báo là do quan địa phương cố ý phóng đại giúp ngươi, lão cửu Vũ Văn Gia kia, nổi tiếng là kẻ vô dụng, bắt hắn có gì đáng ngạc nhiên, bệ hạ vậy mà còn đích thân khen ngươi. Vì sao ngươi phải chạy trốn? Tào Phiền trầm giọng chất vấn, theo ta được biết, Vân Châu báo nguy toàn diện, ngươi mới nhận thánh chỉ phong thưởng không lâu, chẳng lẽ không nên tử thủ thành trì, tại sao lại bỏ thành chạy đến đây? Qua Hoáng Ôn huyện, đều sắp đến địa giới U Châu rồi. Ta. Trần Tam Thạch trong lòng phiền muộn, hắn nhận ra đám người này có lẽ đều là con cháu quan lớn, cao ngạo cũng là bình thường, sao ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Hắn không phải tàn quân, càng không phải đào binh. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôn Tiểu Thư. Tào Phiền thân mật chào hỏi, sao ta không gặp ngươi ở Lương Châu? Bọn họ chỉ nói ngươi và Bất Khí huynh cùng đi Vân Châu làm tuyển phong quan, không ngờ lại đi đến một huyện thành nhỏ, gọi là huyện gì nhỉ? Thế tử, Tôn Ly sắc mặt tái nhợt cưỡi ngựa đến bên cạnh sư đệ, sao ngươi có thể không phân biệt phải trái, vừa lên đã nói Tam Thạch là đạo binh. Ngươi có biết, nếu không có hắn, ta và xá đệ, cùng với mấy vạn quân dân bách tính, đã sớm chết dưới đồ đao của bọn mang tộc rồi. Đúng vậy. Tôn Bất Khí cũng chạy đến. Hắn một hơi kể lại chuyện trận Bà Dương, hơn ngàn tàn binh đại phá 6.000 mang tặc. Tôn Bất Khí, ngươi khoác lác à? Doãn Hàn Văn không tin, hắn một tên luyện cốt, giết được luyện tạng mang tặc, hắn là cửu long chi thể, không kém bất kỳ ai trong các ngươi. Tôn Bất Khí không vui nói, nói chuyện khách khí một chút. Cho dù ngươi nói là thật. Doãn Hàn Văn nói, cuối cùng chẳng phải vẫn bỏ thành sao? Đó là có nguyên nhân đặc biệt. Bất Khí huynh, ngươi che chở hắn như vậy làm gì? Ngươi đây là thiên vị. Tự ý bỏ thành chạy trốn là trọng tội. Họ Doãn, ngươi muốn ăn đòn. Bất Khí huynh, ngươi đánh thắng được ai? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tào Phiền ông quyền về phía Trần Tam Thạch, có thể mời ngươi cho biết một chút, tình hình cụ thể ở phía trước trong địa phận Vân Châu không? Trần Tam Thạch bất đắc dĩ phải lấy đại cục làm trọng, phía sau 50 dặm có 3.000 kỵ binh mang tộc. Phương hướng Tây Nam cũng có 2 vạn mang tộc, theo tin tình báo thám tử của ta truyền đến, có vẻ như cao nhất là thống lĩnh luyện tạng, còn có một cao thủ thông mạch của Vu Thần Giáo. Ta không hỏi chuyện này, Tào Phiền khẽ lắc đầu, không cần lo lắng về truy binh nơi đây, phía trước không xa, Hoáng Ôn huyện đã điều động hơn 3 vạn quân trấn thủ, lại có sông Hồng Trạch làm nơi hiểm yếu cách trở, bọn chúng không thể nào đánh qua được. Ta muốn hỏi Trần Huynh. Là về sự phân bố lực lượng và tình hình chiến sự cụ thể của mang tặc trong địa phận Vân Châu, đặc biệt là ba phủ An Định, Thái Ninh, Lăng Phong. Để ta. Tôn Bất Khí tiếp lời, đem hết những tình huống bọn họ biết nói ra. Ồ, Tào Phiền vẫy tay, lập tức có 2 người trải bản đồ trước mặt hắn, như vậy, tình hình hiện tại là ba phủ vẫn còn, vậy thì dễ rồi. Tiếp theo, binh mã của chúng ta chỉ cần chia 3 vạn quân đi An Định phủ. 2 vạn đi Thái Ninh phủ, chỉ cần 2 phủ này được giải vây, Lăng Phong phủ tự nhiên được cứu, tiếp theo có thể phối hợp với chủ lực của 3 châu Tây Bắc thu phục toàn bộ Vân Châu. Quá tốt rồi, Doãn Hàn Văn lộ vẻ vui mừng, thế tử, chúng ta nhanh chóng đi báo cáo với Kinh Tổng Binh, bảo hắn phân cho chúng ta một ít binh mã để chỉ huy, tuyển phong còn chưa chính thức bắt đầu, chúng ta đã lập công lớn rồi. Ừm. Tào Phiền gật đầu, ra hiệu thu bản đồ lại, Trần Huynh. Đã gặp nhau rồi thì đi cùng chúng ta đi. Kinh Tổng Binh sẽ phân phối binh mã cho ngươi chỉ huy dựa theo cảnh giới khác nhau, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội lập công lớn này. Chương 209, ngươi vội cái gì vị thế tử này? Trần Tam Thạch dùng trường thương chỉ về phía sau, việc cấp bách hiện tại, nên chỉnh đốn binh mã, giải quyết truy binh phía sau mới đúng. Hừm, Trần huynh không hiểu ý ta sao? Tào Phiền nhướng mày, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, đằng sau chính là Hoán Ôn huyện, chúng ta đi từ quan đạo phương Bắc nhất, cũng không cần phải gặp phải mang tặc, thẳng tiến đến An Định Phủ, tốc độ nhanh hơn nhiều so với con đường bọn họ đang đi, đợi đến khi chúng ta sớm đến khu vực An Định Phủ, lại tìm nơi hiểm yếu, chỉ cần bọn hắn dám quay về cứu viện, đó chính là một con đường chết. Đây gọi là vây điểm đánh viện. Nếu bọn hắn không quay về cứu viện, vậy thì càng tốt, vòng vây An Định Phủ trong nháy mắt liền có thể phá, những người này cuối cùng cũng chỉ có thể thối lui về An Định Phủ chờ chết. Thế tử, không cần phải nói nhảm với hắn. Doãn Hàn Văn khinh thường nói, hắn xuất thân từ một huyện nhỏ, làm sao hiểu được đại cục, những gì các ngươi nói, ta đều biết rõ. Trần Tam Thạch cố gắng lần cuối, nhưng nếu không đánh lui truy binh phía sau trước, vậy mấy vạn bách tính chạy nạn từ Bà Dương huyện đến đây sẽ ra sao? Chẳng phải sẽ bị tàn sát sao? Bách tính? Tào Phiền cực kỳ ngạc nhiên, bách tính nào? Thế tử, hắn có lẽ là chỉ những tiện dân này. Doãn Hàn Văn đầy vẻ ghê tởm nói, chẳng phải bọn chúng nên ở lại quê nhà, tử thủ thành trì của mình sao, chạy ra làm gì, đến nơi khác, chẳng phải là phí phạm lương thực của nơi đó sao? Nên giết, đều nên giết. Ồ, là chỉ những người này à? Tào Phiền nhìn những người nghèo khổ gần đó, chợt hiểu ra, đúng đúng, bọn họ cũng là bách tính, mau phái người, bảo Hoán Ôn huyện phái thêm thuyền qua sông, về phần họ có thể qua sông được bao nhiêu, đại cục quan trọng, thật sự không thể lo được. Nói thêm một câu, có thể sẽ làm lỡ thời cơ chiến đấu. Tôn Thiên Kim, Bất Khí huynh, còn có vị này, Trần huynh phải không, chúng ta phải nhanh chóng đi báo cáo với Kinh Tổng binh rồi xuất phát. Nếu các ngươi không đi cùng mà nói, vậy liền tự mình nhanh chóng qua sông đi, vẫn còn kịp. Cáo từ. Nói xong mấy câu, Tào Phiền dẫn mấy người bên cạnh vội vã chạy về phía trung quân. Thế tử. Tôn Ly muốn ngăn cũng không ngăn được. Năm vạn đại quân nhanh chóng hành động, dưới sự chứng kiến của mấy vạn người, hoàn toàn phớt lờ bọn họ, trực tiếp đi đường vòng quan đạo phương Bắc nhất, chưa đầy một canh giờ, đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại bụi mù mịt. Đợi đến khi bụi lắng xuống, như thể họ chưa từng xuất hiện. Bách tính mặt như tro tàn. Đại nhân, vậy phải làm sao? Hứa Văn Tài chứng kiến toàn bộ quá trình, lo lắng đến mức dậm chân, sao bọn họ có thể không để lại một binh một tốt nào? Thế này thì phải làm sao? Trần Tam Thạch lặng lẽ nhìn về hướng đại quân biến mất, lắng nghe thanh âm bách tính hoảng sợ bất an. Hắn mặt không biểu cảm, nhanh nhất phải bao lâu mới qua được sông? Hứa Văn Tài buộc miệng, một ngày. Vậy thì chúng ta sẽ kéo dài thêm một ngày nữa. Không kéo dài được, Hứa Văn Tài khẳng định, nơi này là bình nguyên, đợi đến khi kỵ binh xông ra khỏi núi, chúng ta không còn kế nào khác, chỉ có thể đối đầu trực diện, kết cục là bị nghiền nát trong khoảnh khắc, thậm chí không kéo dài được ba canh giờ. Ai nói ta đợi bọn chúng đuổi tới? Trần Tam Thạch giơ trường thương lên, nói từng chữ một, truyền lệnh của ta. Toàn quân phản công. Bên bờ đông sông Hồng Trạch, có vài thôn làng nhỏ, nghe tin giặc mang xâm nhập, bọn họ sớm đã bỏ làng chạy sang Hoán Ôn huyện bên kia sông để lánh nạn. Dưới một gốc liễu già, có một bàn cờ bằng đá do dân làng để lại. Trong thôn làng trống rỗng, vậy mà vẫn có hai người đang chơi cờ. Một người trong khoảng 50 tuổi, mặt trắng không râu, mặc áo dài màu xanh, phong thái thư sinh nho nhã. Chỉ có điều đôi chân của người này bị tàn tật. Phải ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ. Đối diện, có một ông lão mặc áo vải thô ngồi trên tảng đá, tóc bạc xen lẫn tóc đen, để râu dê, tay cầm quân đen, do dự không quyết, mãi không đánh cờ, khiến nam tử trung niên bất mãn. Sư phụ, người mau lên đi. Ngươi vội cái gì? Ông lão giận dữ, ngươi còn chơi nữa không? Nam tử trung niên lập tức im miệng. Một lúc sau, hắn mới cẩn thận hỏi, sư phụ, người thật sự không quản Bà Dương sao? Sư đệ sư muội đều ở đó. Lấy đâu ra binh mã dư thừa để điều qua đó? Ông lão cau mày, lặng lẽ di chuyển một quân trắng, rồi dùng quân đen chiếm lấy, cuối cùng hài lòng nói, được rồi, đến lượt ngươi. Nam tử trung niên gần như không suy nghĩ, liền đánh một quân, miệng tiếp tục nói, sư phụ, ý của ta là người đi một mình, đưa sư đệ sư muội trở về, nhất định không có vấn đề gì. Chương 210, có thể nhìn được sao ta đi? Được thôi, ngươi đi đánh giáo chủ Vu Thần giáo. Ông lão lại rơi vào khổ não, do dự không quyết, còn về tên vô dụng và nha đầu kia, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vừa vặn tính sổ với kẻ về những chuyện tích tụ bao năm qua, cũng không cần phải sống uất ức như vậy nữa. Sư phụ! Ánh mắt của vị nho sinh trung niên thoáng qua một tia không đành lòng, sư đệ sư muội dù sao cũng. Con cháu tự có phúc của con cháu, ông lão đặt một quân cờ xuống, ngắt lời, yên tâm đi, nếu chúng thật sự có phúc mà sống sót trở về, ta vẫn sẽ làm theo lời đã nói trước đó, chuẩn bị sẵn đường lui cho chúng. Uất ức thì uất ức vậy. Sư phụ, những năm này, người có chút điên cuồng. Sao lại nói chuyện với sư phụ như vậy? Sư phụ! Hửm! Người thua rồi. Vị nho sinh trung niên đặt mạnh một quân cờ xuống, quân trắng khóa chặt thế trận. Ngươi không biết nhường ta một chút sao? Ông lão hậm hực đứng dậy, ta thấy ngươi là muốn chọc ta tức chết. Sư phụ, không phải ta, là bệ hạ thắng. Vị nho sinh trung niên nhắm mắt lại, thở dài một hơi, chúng ta đều bị lừa rồi, ba châu Tây Bắc là giả, mục tiêu thực sự của chúng là Vân Châu, bây giờ dù điều binh từ U Châu đến giải vây, ít nhất cũng phải mất 7 ngày. Mà trong thời gian 10 ngày, đã đủ để chúng hoàn thành huyết tế. Ha ha, ông lão đột nhiên cười tự giễu, bên trong giọng nói già nua mang theo sự bi thương, xem ra, ta là không sống lâu hơn hắn rồi. Toàn bộ Vân Châu, gần 100 vạn bách tính. Vị nho sinh trung niên mắt đỏ lên, gõ lên bàn cờ, giọng nói run rẩy, trong mắt hắn, bách tính là gì? Chúng ta là gì? Còn có một nhóm các tướng lĩnh tuyển phong cuối cùng, hoặc là vì công danh lợi lộc, hoặc là vì tiên pháp trong tay sư phụ, nào có một ai là vì thiên hạ thương sinh? Là vì bách tính mà vào Bát Đại Doanh, đại thịnh triều này, còn có thể cứu sao? Bách tính Vân Châu, thật đáng thương. Lão Tứ à! Ông lão chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa, nếu trong vòng 3 ngày, đuổi chúng khỏi chiến trường chính ở Tây Bắc, ta lại chạy qua đó, còn có thể cứu được bao nhiêu người? Vị nho sinh trung niên lắc đầu thở dài, ngoại trừ ba phủ, nhất định sẽ không còn một ai sống sót. Bái kiến đốc sư! Một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người, quỳ một gối xuống. Hàng thừa, nho sinh trung niên vội vàng hỏi, sư đệ sư muội thế nào? Bình an vô sự. Hàng thừa chắp tay nói, dưới sự bảo vệ của Trần Đại Nhân ở Bà Dương huyện, đã sắp đến bờ sông Hồng Trạch rồi. Tốt. Trên mặt người nho sinh trung niên lộ ra một chút an ủi, nhanh, phái người đi đón bọn họ về, vị Trần sư đệ này, cứu sư đệ sư muội là công lao hạng nhất. Trần Đại Nhân chỉ sợ, không về được nữa, Hàng thừa cúi đầu, có một chuyện, đốc sư Đại Nhân còn chưa biết, Trần Đại Nhân khi rời đi, không chỉ đơn giản là mang theo thiếu gia tiểu thư, hắn còn mang theo hơn 3 vạn bách tính. Vì để cho bách tính an toàn vượt sông. Hắn vừa mới dẫn theo 1000 người, hướng về phía 2 vạn quân mang tộc, phản công rồi. Cái gì? Tam Thạch, bọn họ không phải người của cha ta không thể nào như thế. Tôn Bất Khí sợ thiếu niên trước mắt hiểu lầm điều gì, tên họ Tào kia, là thế tử của Thái tử Điện Hạ, tên chó săn bên cạnh là con trai của Thượng Thư Công Bộ, U Châu Quân, cũng không phải Bát Đại Doanh, thuộc về Tả Quân Đô Đốc Phủ, dưới quyền binh bộ. Ba châu Tây Bắc, U Châu, Lương Châu thêm cả Nhạn Châu, đều có tổng binh riêng. Tuy rằng thời chiến, cha ta có thể điều phối hết thảy nhân thủ phân bố, nhưng cũng chỉ là nghe điều không nghe tuyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ có Bát Đại Doanh mới là người một nhà thật sự, ngay cả như vậy, những năm gần đây còn nghĩ trăm phương ngàn kế phân quyền, lại là phái tuần phủ, lại là muốn điều người đi, đại sư huynh cũng. Hắn nói đúng. Tôn Ly uể oải nói, Bát Đại Doanh không phải binh lính của một nơi, tuy rằng ban đầu là vì chống lại Man Tặc, Chiêu Mộ thành lập ở Lương Châu. Nhưng sau đó nơi nào cần thì điều động đến đó, đã từng ở phương Nam, sau đó đi phía Đông đánh Khánh Quốc. Lại về sau, cũng chính là 3 năm trước, Man Tặc manh động, mới lại điều Bát Đại Doanh đến Bắc Cảnh. Trần Tam Thạch ngược lại là hiểu được cách làm này. Phòng ngừa ở một châu quá lâu, thật sự trở thành thổ hoàng đế nơi đó. Làm không tốt mỗi lần rời đi, các thế gia đại tộc, quan lại tông môn địa phương dám ủng hộ Bát Đại Doanh, đều còn phải chịu một lần thanh tẩy. Tất cả đều phải nằm trong sự nắm giữ của triều đình. Đúng là phù hợp với tác phong của hoàng đế dùng thủ đoạn hạ lưu như hạ độc để giết người diệt khẩu, nhưng nếu thật sự là như vậy, hắn có thể nhìn được sao? Chương 211, Hoàng thổ lĩnh Trần Tam Thạch tự vấn lòng mình, nếu là hắn, hắn chắc chắn không nhịn nổi. Vì sao Tôn Đốc Sư lại nhịn được? Trừ phi, ông ta sắp chết rồi. Chỉ có một người sắp chết, lại còn có điều vướng bận, mới bất đắc dĩ chọn cách nhẫn nhịn. Dù chỉ là phỏng đoán. Nhưng Trần Tam Thạch cảm thấy, chỉ có như vậy, mọi logic mới có thể giải thích được. Nếu không thì, bản thân là một trong những chiến lực tối cao của nhân gian, dưới trướng lại có 8 vạn tinh binh, nhẫn nhịn. Vì sao phải nhẫn nhịn? Ngoài ra, còn có thân phận của những người tham gia tuyển phong lần này. Thân phận lại cao quý đến vậy. Thế tử của thái tử, cũng chính là hoàng đế đời sau nữa trên danh nghĩa. Người như vậy sẽ thiếu thốn tài nguyên, thiếu thốn công pháp sao? Vì sao phải chạy đến tham gia tuyển phong, làm đệ tử cho Tôn Đốc Sư, thứ gì có sức hấp dẫn lớn đến vậy? Những điều này đều không phải là chuyện hắn cần phải cân nhắc vào lúc này. Phản công. Rất nhanh, mọi người võ quán được tập hợp lại, sau khi nghe thống lĩnh hạ đạt chỉ lệnh, đều ngơ ngác nhìn nhau. Hiển nhiên, là có chút không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Phản công, tự nhiên là giết địch. Nhưng bọn họ chỉ có hơn 1000 người, đi giết 20000 người. Trong đó không biết có bao nhiêu luyện tạng. Phản công bằng cách nào? Một ngày, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, chỉ còn một ngày nữa, bách tính phía trước mới có thể bắt đầu vượt sông, chúng ta muốn kéo dài một ngày, trên là bình nguyên không thể được, cho nên chúng ta phải vào núi, phản công. Hứa Văn Tài, ta cho ngươi nửa canh giờ, ít nhất phải vạch ra được 3 điểm phục kích, không tìm ra được, ta chém đầu chó của ngươi. Những người còn lại. Đi từ biệt gia quyến đi, đây có thể là lời trăn trối, vậy nên các ngươi có thể chọn không quay lại, nửa canh giờ sau, nếu chọn quay lại, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để chết. Nói đến đây. Những người khác mới hiểu ra. Tuân lệnh. Thế mà không một ai đưa ra dị nghị. Mọi người lần lượt giải tán. Sư đệ. Tôn Ly nhìn hắn, hỏi, ngươi không đi nói chuyện với Lan tỷ tỷ sao? Nàng ấy ở trong xe ngựa phía trước. Không đi. Trần Tam Thạch lấy bút mực mà lão thư sinh luôn mang theo bên mình, viết nguệt ngoạc vài chữ, niêm phong lại rồi đưa qua, Tôn sư tỷ, làm phiền ngươi giúp ta đưa thứ này cho Lan tỷ, sau đó nhất định phải đích thân an trí nàng ấy thật tốt. Ngươi thật sự không đi? Tôn Ly giọng điệu nhấn mạnh. Trần Tam Thạch vẫn lắc đầu. Hắn không nói cho Tôn Ly biết, hắn là sợ hãi. Sợ gặp người thân duy nhất ở thế giới này, rồi sẽ không dám đi ngăn cản quân địch nữa. Nói ra thì, chính hắn cũng không biết, sao lại mơ mơ hồ hồ đi đến một bước này. Có lẽ, là vì phía trước là gia quyến của hắn. Có lẽ, là vì huynh đệ dưới trướng nguyện ý vì hắn mà liều chết, xuất phát từ trách nhiệm hay gì khác, hắn thật sự không thể bỏ mặc họ được. Cũng có lẽ, là vì hắn đến từ một thế giới khác. Lời này nghe rất sến súa. Cực kỳ sến súa, nhưng sự thật là vậy. Nếu nhất định phải có động cơ logic nào đó, thì chính là cái này. Trong mắt Trần Tam Thạch, không có người thượng đẳng và người hạ đẳng, chỉ có kẻ đáng chết và kẻ không đáng chết. Kẻ đáng chết, thì giết. Kẻ không đáng chết, thì tận lực giúp đỡ. Hắn cũng biết, trận chiến này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người nói hắn giả nhân giả nghĩa. Nhưng Trần Tam Thạch hắn không quan tâm. Cùng lắm thì hắn sẽ giả nhân giả nghĩa cả đời. Các ngươi, Trần Tam Thạch nhìn về phía những người cháu trai mà Uông Trực để lại, cộng thêm thuộc hạ của họ, cũng có khoảng 200 người, các ngươi cũng muốn ở lại sao, phía trước không có người nhà của các ngươi. Chúng ta không thể làm mất mặt Thang tướng quân. Mọi người đồng thanh nói. Tốt. Trần Tam Thạch gật đầu. Cuối cùng, là Tôn Bất Khí, không có ý định rời đi chút nào. Trong tình huống này, đuổi hắn đi chẳng khác nào là một sự sỉ nhục, còn về phần Hứa Văn Tài, đã sớm không còn người thân, đang nằm bẹp dưới đất nghiên cứu địa hình bản đồ. Nửa ngày sau. Tại Hoàng Thổ Lĩnh. Tăng tốc độ. Nhất định phải chặn bọn chúng lại trước khi người Thịnh vượt sông. Và giáo đồ Vu Thần giáo giáo trà trộn trong quân đội, trong tay bọn họ đều cầm kim cương sử dụng để thu thập máu. Trong đó đa chủ luyện tạng đóng vai trò chỉ huy, đến lúc đó không chừa một ai. Sau khi giết người, nhớ thu thập máu tim kịp thời. À một cổ đường chủ đâu? Thống lĩnh kỵ binh Tất Lạc Cách hỏi, sao không thấy đường chủ? Hơn 20000 quân truy kích, tất cả những người trên hóa kình đều đã được điều đi tấn công An Định Phủ. Chỉ còn lại mấy người luyện tạng bọn họ, thật sự không dám chỉ huy nhiều quân đội như vậy, cao thủ thông mạch duy nhất của Vu Thần Giáo lại biến mất không thấy. Chương 212, Tất Lạc Cách. A Mộc Cổ Đường chủ đuổi theo một tiểu tướng luyện tạng, tạm thời vẫn chưa biết tung tích, có thể đang đợi chúng ta ở phía trước, đa chủ thúc giục, tăng thêm tốc độ đi. Luyện tạng. Tất Lạc Cách thấy thú vị, dùng lời của người thịnh mà nói, đây gọi là giết gà dùng dao mổ trâu. A Mộc Cổ Đường chủ làm việc thật sự là tàn nhẫn, tự mình xuất thủ, không cho người thịnh một con đường sống. Ta nhận được bồ câu đưa tin, ra lệnh cho chúng ta trong vòng 2 ngày, tiếp tục thu thập máu tim của khoảng 10.000 người để dự phòng, sau đó nhanh chóng rút lui, trực tiếp rời khỏi Vân Châu, không được ham chiến. Đa chủ lạnh lùng nói, sau khi tên luyện tạng cưỡi bạch mã kia chết, phía trước không còn thống lĩnh luyện tạng nào, không tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào, chỉ còn lại cảnh giới luyện cốt, vì vậy chúng ta cứ việc truy kích. Nhanh chóng rút lui. Tất Lạc Cách suy nghĩ, Tây Bắc muốn rút quân, nhanh như vậy. Một trận chiến tranh, đặc biệt là một trận chiến quyết định sống còn, ít nhất cũng phải kéo dài 1.5 năm. Mới hơn 2 tháng đã rút quân, chứng tỏ ngay từ đầu đã không quyết tâm đánh đến cùng, chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh. Đa chủ Vu Thần Giáo nhắc nhở, người thịnh phía trước sắp vượt sông rồi, nếu không tăng tốc, rất có thể sẽ để họ trốn thoát thành công, không hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi và ta đều phạm trọng tội. Yên tâm đi, xông ra khỏi dãy núi, trong vòng nửa ngày sẽ đuổi kịp. Hí. Trong lúc hai người trò chuyện, cùng với tiếng người ngã ngựa đổ, đội quân tiên phong đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Đại nhân, phía trước có mai phục. Khắp nơi đều là cạm bẫy, tránh ra. Tất Lạc Cách đích thân đi kiểm tra. Chỉ thấy giữa dãy núi, trên con đường không rộng lắm bị đào đầy hố sâu, bên trong tràn đầy bẫy đơn sơ, ngoài ra, những vị trí có thể đi qua khác cũng bị loạn thạch lấp đầy. Phiền phức nhất là có rất nhiều xe đẩy vận chuyển lương thảo ngăn ở giữa, trên đó chất đầy củi khô cỏ khô, từng đám lửa cháy rừng rực, khiến đội kỵ binh tiên phong căn bản không thể đi qua. Tất Lạc Cách cũng không vội, cao giọng hạ lệnh, dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, vèo vèo vèo, vừa có một nhóm sĩ tốt đi xử lý, phía trước liền xuất hiện một nhóm cung nỏ thủ của quân địch, bắn tên đầy trời. Điêu trùng tiểu kỷ. Tất Lạc Cách bình tĩnh nói, gọi thiết thuẫn binh ở phía sau lên trước để đỡ. Hơn 2.000 người, đương nhiên không thể toàn bộ là kỵ binh. Trong đó, đội quân tiên phong có 5.000 kỵ binh. Phía sau đều là bộ binh. Bộ binh giơ khiên lên, yểm hộ cho những người khác dọn dẹp. Nửa canh giờ sau, đường thông lại, tuy nhiên, bọn hắn vừa đi được một đoạn không xa thì lại gặp tình huống tương tự, liên tiếp 2-3 lần, mỗi lần đều mất hơn nửa canh giờ, chẳng mấy chốc đã mất nửa ngày. Tất Lạc Cách tướng quân. Đa chủ Vu Thần Giáo sốt ruột nói, không thể tiếp tục như vậy nữa, bọn chúng đang cố tình kéo dài thời gian. Ta chẳng lẽ không nhìn ra sao? Tất Lạc Cách nghiến răng nghiến lợi nói, bọn chúng rõ ràng đang ép ta dẫn quân đi đường nhỏ bên cạnh, nhưng ta không hiểu, nơi này không giống như hẻm núi trước đó, sườn núi hai bên đều thấp nhỏ, căn bản không thích hợp để phục kích, cho dù đi theo ý chúng, cuối cùng cũng phải giao tranh trực diện, bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1.000 người. 300 con ngựa, cho dù kỵ binh của ta không thể dàn trận bao vây quy mô lớn, cũng chỉ cần hy sinh một số binh mã là có thể nghiền nát bọn chúng muốn làm gì? Tướng quân, tình hình cấp bách, nếu ngài cảm thấy đường nhỏ không có mai phục, thì hãy nhanh chóng đi qua đó đi. Đa chủ Vu Thần Giáo bồn chồn nói, chỉ cần có thể nhanh chóng rời khỏi hoàng thổ lĩnh, hy sinh một số binh mã cũng không sao. Được rồi, Tất Lạc Cách nhanh chóng đưa ra quyết định, kỵ binh đi theo ta đi đường nhỏ. Bộ binh vòng qua chướng ngại vật, tiếp tục đi đường lớn, ta muốn xem, bọn chúng rốt cuộc muốn giở trò gì. Mang tộc chia quân làm 2 đường. 5.000 kỵ binh vì muốn tiết kiệm thời gian, tất cả đều đi đường nhỏ, cộng thêm Tất Lạc Cách, tổng cộng có 5 luyện tạng. Tất Lạc Cách đi đầu, thận trọng tiến lên từng bước, trong đầu cố gắng nghĩ xem địa hình này có thể có mai phục gì, khi gã đến ngã ba sắp ra khỏi núi, cuối cùng ở cuối đường nhỏ, nơi có bãi đất bằng phẳng rộng lớn. Hắn gặp quân đội của người thịnh. Ở đây, làm gì có mai phục, chỉ có 300 kỵ binh và vài trăm bộ binh, một phần lớn trong số họ thậm chí không có áo giáp của riêng mình, mặc đồ cướp được từ Tất Hạ Bộ, vũ khí trong tay cũng là kiểu dáng của Thảo Nguyên, trông rất chói mắt, cứ như vậy chặn ở lối ra của núi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, Tất Lạc Cách cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lại muốn tìm mọi cách ép bọn hắn đi vào con đường này. Chương 213, công tâm đối phương định dùng mạng sống của mình để kéo dài thời gian vượt sông cho người dân phía trước càng lâu càng tốt. Trong mắt Tất Lạc Cách lóe lên một tia kính phục, nhưng nhanh chóng bị sự khinh miệt thay thế. Xa Huyền Trận. Xung phong, sau khi Uông Trực rời đi. Triệu Khang trở thành người duy nhất luyện cốt đại thành, hắn đứng ở hàng đầu, tay cầm Hòa Miêu trường đao, hét lớn, xung phong, dưới ánh mắt không thể tin được của 5.000 kỵ binh, 300 kỵ binh phía đối diện gần như không chút do dự lao lên. Dù trang bị của họ có thô sơ, nhưng đội hình kỵ binh triển khai lại rất trật tự. Trong lúc phi nước đại, họ trông như một bánh xe khổng lồ với lưỡi dao sắc bén. Tất Lạc Cách, để ta. Một viên tướng luyện tạng khác của Mang tộc đứng dậy, cũng dẫn theo kỵ binh thiết kỵ của mình tách đội hình, tạo thành đội hình xung phong hình chữ nhân, số lượng cũng vào khoảng 300 người. Đây chính là lý do buộc bọn hắn phải đi đường nhỏ. Gặp nhau trên đường hẹp, triệt tiêu ưu thế về số lượng. Viên tướng luyện tạng của Mang tộc dẫn đầu, tay cầm lưu tinh chú ý, định đập chết người Thịnh đang hét lớn xung phong trước mặt. Tuy nhiên, ngay khi hai quân sắp tiếp xúc, Triệu Khang đột nhiên ghìm ngựa dừng lại. Sau lưng hắn, một con ngựa trắng lao ra, một cây trường thương mang theo khí thế đáng sợ, gần như ngay lập tức đã đến trước mặt. Sau khi kinh ngạc, viên tướng Mang tộc lập tức vung lưu tinh chú ý. Gã rõ ràng cảm thấy mình hẳn là đỡ được đòn này, nhưng kết quả vẫn là lạnh toát cả người, bị đâm thủng một lỗ trong suốt. Tướng lĩnh vừa chết. Kỵ binh Mang tộc đều mất tinh thần, lùi lại trong hỗn loạn, bị liên tiếp chém giết 30 mấy kỵ binh. May mắn là phía sau chính là đại quân tiếp ứng, mới không đến nỗi tan rã, nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình. Bạch Mã Luyện Tạng, một thương giết tướng, chẳng lẽ đây là người mà Đường chủ A Mộc Cổ đi đuổi theo, hắn còn sống trở về sao? Đồng tử Tất Lạc Cách co rút lại, gã không nhịn được hỏi, Đường chủ A Mộc Cổ đâu? Bị Tôn Đốc Sư giết rồi. Trần Tam Thạch nói lớn, Tôn Đốc Sư trong vòng nửa canh giờ sẽ dẫn U Châu quân đến đây, các ngươi còn không chịu hàng. Chỉ có đường chết. Tôn Tượng Tông, U Châu Quân. Tất Lạc Cách cố gắng giữ bình tĩnh, ngươi nói nhăng nói cuội, U Châu làm sao có thể phái người đến đây, bởi vì các ngươi ở ba châu Tây Bắc, đã bại rồi. Trần Tam Thạch nói từng chữ rõ ràng, nếu không, ngươi nghĩ tại sao chúng ta chỉ có ít người này, lại dám chặn ở đây. Bại rồi. Tất Lạc Cách nhìn dáng vẻ tự tin của đối phương, trong lòng nghi ngờ không thôi. Về lý thuyết. Khả năng Tôn Tượng Tông xuất hiện ở đây là rất nhỏ, nhưng cũng không loại trừ, ba châu Tây Bắc rút quân trước thời hạn, dù sao bất kỳ tin tức nào truyền đi đều có độ trễ, tất cả mọi người nhận được đều không phải là tình báo thời gian thực, thường là tin tức của mấy ngày trước. Hoặc là, họ Tôn phát hiện ra manh mối của huyết tế, cố ý đến đây xem xét. Dù sao nếu không có cao thủ thông mạch trở lên đến đây, A Mộc Cổ làm sao có thể đến bây giờ vẫn không rõ tung tích. Tôn Tượng Tông. Hắn đến Vân Châu rồi sao? Hắn làm sao lại đến đây? Nghe được cái tên này, đội ngũ Mang tộc lập tức náo loạn, từng người một tâm thần bất an, hoảng sợ không yên. Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Cũng giống như lúc ở Bà Dương, tin tức nửa thật nửa giả, là thứ có thể hù dọa đối phương nhất. Trần Tam Thạch biết, tình hình hiện tại chỉ bằng vài câu nói không thể hù dọa đối phương, nhưng dù chỉ kéo dài được một phút cũng là tốt rồi. Hắn dẫn mọi người đến đây, cũng không phải là thật sự đến chịu chết. Chủ yếu vẫn là kéo dài thời gian, đợi đến khi kéo dài đủ thời gian rồi, sẽ nghĩ cách đột phá vòng vây. Các ngươi hoảng cái gì? Tất Lạc Cách dù sao vẫn còn lý trí, tức giận quát lớn, hắn nói cái gì, các ngươi liền tin cái đó. Nếu thật sự là như vậy, còn cần đến bọn tàn binh bại tướng này đến chịu chết sao? Nói đúng lắm. Những tướng lĩnh luyện tạng khác nói. Hư trương thanh thế, nỏ mạnh hết đà. Tất cả mọi người nghe lệnh, không được lui về nửa bước, thay phiên nhau xông trận, kẻ nào giết được tướng lĩnh Bạch Mã, thưởng bò dê vạn con, nô lệ trăm người. Giết cho ta. Gặp nhau ngõ hẹp, không còn kế sách nào khác. Xa Huyền Trận, xung phong. Trần Tam Thạch giơ cao lô diệp thương trong tay, nói từng chữ một, hắn nhìn vào mấy tên tướng lĩnh trong đám người đối phương, đột nhiên cảm thấy... Tiếp theo dường như cũng không phải là nhất định không có đường sống. Rất đơn giản. Hắn giết sạch tướng lĩnh không phải là được rồi, tại sông Hồng Trạch. Vài vạn bách tính cuối cùng đã đến đích. Trước mặt bọn họ là một con sông rộng lớn, nước đục ngầu, nhìn xa xa, những ngọn núi bên kia bờ như những hàng lông mày xanh, dưới hàng lông mày xanh có một tòa thành nhỏ, chính là Hoán Ôn huyện. Chương 214, Lữ Tịch muốn đến Hoán Ôn huyện, bọn họ còn cần vượt qua con sông rộng 300 trượng này. May mắn thay, ở bến đò ven sông, có sẵn thuyền bè và phu khuân vác đã được chuẩn bị trước, bách tính từ Bà Dương xếp hàng dài, bắt đầu lên thuyền từng người một. Sao không thấy Trần Đại Nhân và những người khác? Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra có điều không ổn. Những binh sĩ Bà Dương đã hộ tống họ đến đây, cho đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Qua sông, qua sông. Hứa Văn Tài cuối cùng cũng học được cách cưỡi ngựa, tay cầm quạt lông, hét lên khản cả giọng, các ngươi còn không mau qua sông. Phải đợi đến khi các ngươi qua được một nửa, đại nhân và những người khác mới có thể rút lui. Cái gì? Chúng ta qua được một nửa thì Trần Đại Nhân mới đi được, tại sao? Còn tại sao nữa? Hứa Văn Tài nóng ruột đến đỏ cả mặt tía cả tai, phía sau các ngươi có 2 vạn mang tặc, Trần Đại Nhân vì để các ngươi có thêm thời gian, đã dẫn theo 1000 người đi phản công rồi. 2 vạn người? Chẳng phải gần bằng cả một huyện của chúng ta sao? Mãi đến lúc này, họ mới chợt hiểu ra, lời mà trượng phu hay con trai mình đột ngột trở về nói cách đây không lâu, e rằng đều là những lời cuối cùng, ngày 16 tháng chạp. Ngày này, Vân Châu cuối cùng cũng có tuyết rơi. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn bay tán loạn, nhuộm trắng cả đất trời. Bên bờ sông Hồng Trạch, hơn 3 vạn bách tính kéo theo cả gia đình, dịu già dắt trẻ, vừa đi vừa khóc, tiếng khóc vang vọng cả 2 bờ sông. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Trên một chiếc thuyền nhỏ, Tôn Ly ra sức chèo thuyền, dù mỗi lần cử động đều khiến vết thương đau nhức nhưng nàng cũng không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Lan tỷ tỷ, tỷ đừng lo, sau khi lên bờ còn có quân tiếp ứng, muội sẽ thử xem có thể gọi họ điều quân đi tiếp viện không. Thực tế, nàng biết đây chỉ là một lời an ủi tinh thần, chưa nói đến việc nàng không có quyền điều binh, cho dù có thể thuyết phục họ, thì phần lớn binh mã của Hoán Ôn huyện e rằng cũng đã bị tổng binh U Châu mang đi. Số còn lại nhiều nhất cũng chỉ 2000 người, lại còn phải vượt qua mấy chục dặm đường và qua sông một lần nữa, về phương diện thời gian căn bản không kịp. Tôn Ly thật sự muốn lập tức quay đầu trở về hỗ trợ. Nhưng nàng bị thương, sức lực yếu ớt, hơn nữa đã hứa sẽ lo liệu cho Lan tỷ tỷ trước, thì nhất định phải giữ lời. Cô Tâm Lan ngồi trên mép thuyền, tay cầm tờ giấy mà trượng phu để lại. Trên đó chỉ có 5 chữ mau chóng qua sông đi. Thạch Ca nhất định sẽ trở lại. Cô Tâm Lan vẫn không khóc không làm ầm ĩ, lặng lẽ lau nước mắt, nếu chàng không trở lại, thiếp sẽ xuống đó tìm chàng. Các người từ đâu đến? Thưa quan quân, chúng ta đến từ Bà Dương huyện, Vân Châu. Khi gần đến bờ, một giọng nói hùng hồn không ngừng vang lên, chỉ thấy một vị tướng quân cao 7 thước, thân hình cường tráng như núi, mặc trọng giáp màu đỏ đen đứng trên bờ, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, hễ gặp ai liền hỏi, các ngươi có thấy một nữ tử mặc áo đỏ không? Không. Phía sau các ngươi còn bao nhiêu người đang chờ qua sông? Còn có 1000000 người. Đại sư huynh. Không được, sư phụ trước khi đi đã nói, chúng ta nhất định phải kiên trì ở Lương Châu, không được rời đi một bước. Đừng nói nữa, Vân Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, lại đúng lúc Ly sư muội đang ở đó, sao ta có thể không đi tìm nàng? Đại sư huynh. Tránh ra. Chỉ thấy vị tướng quân cầm phương thiên hỏa kích kia, nhảy lên một cái. Cả người vậy mà trực tiếp nhảy ra 50 trượng, rơi xuống mặt nước sông Hồng Trạch như một thiên thạch từ thiên ngoại rơi xuống, làm bắn lên những cột sóng cao 1000 trượng, sau đó lại nhảy một cái nữa, tái hiện cảnh tượng vừa rồi. Âm âm mỗi lần hắn đặt chân xuống, đều khiến cho 10 mấy chiếc thuyền nhỏ xung quanh bị lật úp dưới lực va chạm mạnh, hàng chục người dân rơi xuống nước. Xin lỗi mọi người. Ta có việc gấp. Tam sư đệ, ngươi mau cứu người, đừng để chết đuối. Chết đuối một người ta sẽ tính sổ với ngươi. Đại sư huynh. Chứng kiến cảnh này, Tôn Ly lộ ra ánh mắt không thể tin được, ngươi đang làm gì vậy? Ly sư muội. Thật tốt quá, xem ra muội không sao, ta còn định đến Vân Châu tìm muội. Lữ Tịch vội vàng đạp sóng mà đến, dẫm lên một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, hắn nhìn những người dân rơi xuống nước xung quanh, có chút xấu hổ nói, sư muội, ta không biết khinh công, không phải là cố ý, ta sẽ giúp họ qua sông. Chờ đã, sư muội muội bị thương. Có sao không, bị thương ở đâu? Ta không sao. Tôn Ly ôm quyền hành lễ, giọng nói mang theo sự xa cách rõ ràng, xin đại sư huynh giúp ta cứu một người. Lữ Tịch nhìn dáng vẻ cung kính của nữ tử, thần sắc hơi không vui, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, sư muội muốn cứu ai, cứ nói. Chương 215, chém tướng một sư đệ chưa chính thức nhập môn. Tôn Ly dùng võ đao chỉ về phía bờ bên kia, hắn vì hộ tống chúng ta qua sông, dẫn theo hơn 1.000 người đi phản công hơn 20.000 man tặc, chắc chắn không chống đỡ được bao lâu, hy vọng đại sư huynh có thể điều binh đi cứu. Sư đệ, Lữ Tịch sững người, Hoán Ôn huyện không có nhiều binh, dù có điều cũng không kịp rồi, ta tự mình đi vậy, cứu một mình hắn hẳn là không thành vấn đề. Đúng rồi, sư muội có nhìn thấy sư phụ không? Phụ thân. Tôn Ly lắc đầu, trong mắt lóe lên hy vọng, phụ thân đến rồi. Không biết, dù sao cũng không ở Lương Châu, ta đi đây. Lữ Tịch chỉ vài bước nhảy, đã vượt qua sông Hồng Trạch 300 trượng, trong nháy mắt biến mất khỏi bờ bên kia. Tại Hoàng Thổ Lĩnh. Phục, cản hắn lại, cản hắn lại. Tất Lạc Cách tận mắt nhìn thấy đối phương lại giết chết một viên tướng lĩnh luyện tạng, trong lòng kinh hãi, nhanh, bắn tên sáng, thông báo bộ binh và 3.000 kỵ binh còn lại, trước tiên đến đây vây giết người này, sau đó hãy đuổi theo giết những người thịnh còn lại. Gã không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều là luyện tạng, tại sao không có ai là đối thủ của người này quá ba hiệp. Giữa đám đông, Trần Tam Thạch lấy Xa Huyền Trận làm vỏ bọc, ngăn không cho bản thân bị trọng binh vây khốn, trường thương và trấn nhạc kiếm trong tay, không biết đã nhuốm máu bao nhiêu địch nhân, mục tiêu của hắn chỉ có một. Tướng lĩnh. Ngay từ khi bắt đầu giao đấu, hắn đã phát hiện ra. 5.000 kỵ binh, dường như không có cao thủ hóa kình hay thông mạch. Điều này có nghĩa là hắn có cơ hội chém tướng. Chém tướng xong, địch quân tán loạn, bọn họ sẽ có cơ hội sống sót. Một mình chắc chắn không được, nhưng sau lưng hắn có 200 kỵ binh và hơn 700 trận tốt, có thể giúp hắn phân tán phần lớn sự vây khốn, vậy là đủ rồi. Chặn hắn lại. Bất kể Tất Lạc Cách có hét thế nào, viên tướng cưỡi bạch mã vẫn như chẻ tre, một mình một ngựa xông thẳng về phía này. Gã như Lâm Đại Địch, Ô Lực Hãn, Na Nhật Tùng, chúng ta cùng nhau liên thủ, không thể để hắn chém tướng nữa. 1.000 người chống lại 5.000 người, vậy mà đã chém liên tiếp hai đại tướng. Kinh khủng hơn là, không chỉ có tướng lĩnh như vậy, mà những tàn binh phía sau hắn, từng người giống như đều không sợ chết. Đặc biệt là chiến trận xoay tròn như bánh xe này, từ lúc bắt đầu vận hành đến giờ, bất kể giảm quân số thế nào, đều không hề rối loạn đội hình, nhiều nhất cũng chỉ thu nhỏ phạm vi trận pháp. Cho đến sau này chết quá nhiều người, vậy mà từ một đại trận, biến thành 20 mấy tiểu trận, bao gồm cả những binh lính trong trận, cũng phối hợp hoàn mỹ, công thủ đủ cả, dù trước mắt có chết thêm bao nhiêu người, đều không chớp mắt mà lập tức thay thế, căn bản là lao vào chỗ chết. Tinh thần quyết tử. Sức chiến đấu và ý chí đáng sợ như vậy, chỉ có những tinh nhuệ trong tinh nhuệ mới có thể xuất hiện. Thế nhưng bọn họ rõ ràng là tàn binh chạy trốn từ một huyện thành nhỏ bị từ bỏ. Nếu không phải tu vi quá yếu, Tất Lạc Cách e rằng đã cho là hùng sư của Bát Đại Doanh rồi, đến nỗi tinh thần của các sĩ tốt mang tộc rõ ràng xuất hiện biến hóa, thêm vào đó địa hình nơi đây không thể hình thành thế bao vây, cứ tiếp tục như vậy, nếu lại chết thêm tướng lĩnh, rất có thể sẽ bị bọn họ đánh cho tan tác. Giết tên cưỡi bạch mã. Hắn vừa chết, những người này chỉ là ô hợp. 3 viên tướng luyện tạng mang tộc cùng nhau ra tay. Loan đao, Lan Nha Bổng, Cự Phủ. 3 loại binh khí hung hãn, từ những hướng khác nhau gần như đồng thời đập tới, bọn hắn đều là luyện tạng, hơn nữa đều là luyện tạng tiểu thành, khoảng cách đến luyện tạng đại thành đều không xa. Một người mới bước vào luyện tạng, đối phó với 3 luyện tạng tiểu thành. Thương pháp của tướng lĩnh cưỡi bạch mã quỷ dị cùng giả, mấy người dù đơn đấu cũng không phải đối thủ, phối hợp với nhau dựa vào lực bộc phát cũng tuyệt đối khó chống đỡ, đặc biệt là bị tấn công từ 4 phương 8 hướng cùng lúc. Trần Tam Thạch dùng trường thương đỡ Cự Phủ, lại dùng trường kiếm bên hông chặn Lan Nha Bổng, sau đó càng dùng tư thế quái dị né tránh loan đao trước mặt, rồi cứng rắn đánh bật 2 món binh khí nặng ra, trong khe hở trường thương hóa thành một đầu thôn thiên cự mãng, trực tiếp thôn phệ về phía người sử dụng loan đao. Đang, Tất Lạc Cách luống cuống tay chân đỡ đòn, trong lòng biết rõ trong vòng 3 hiệp mình nhất định sẽ bị giết, nhưng may mắn gã không phải một mình, 2 người huynh đệ khác bị đánh lui tạm thời đã quay lại, Cự Phủ. Lan Nha Bổng trong nháy mắt đã đến phía sau đối phương, nếu không né tránh, gần như chắc chắn phải chết, nếu né tránh thì có nghĩa là phải liên tục né tránh. Chương 216, không đuổi theo nữa chỉ cần bọn hắn có thể kéo dài thời gian cũng là tốt rồi, bộ hạ của tướng lĩnh cưỡi bạch mã là không sợ chết, nhưng không phải là vô địch, cũng đang không ngừng chết đi. Trong chốc lát, từ hơn 1.000 người ban đầu, đã chỉ còn lại khoảng 700 người, con số này vẫn đang không ngừng giảm mạnh, chưa kể sau khi phát tín hiệu, những toán truy binh khác cũng sẽ tập trung về phía này, đến lúc đó sẽ là 2 vạn người vây giết, rất nhanh sẽ bị diệt toàn quân, sau đó tướng lĩnh cưỡi bạch mã cũng sẽ rơi vào vòng vây của đông đảo quân địch, từ đó bị tiêu hao đến chết. Một chữ, kéo. Tuy nhiên, điều khiến bọn hắn không thể ngờ tới là Trần Tam Thạch căn bản không có ý định né tránh, mặc cho Lan Nha Bổng và Cự Phủ mang theo sức mạnh vạn cân nện vào sau lưng, phát ra một tiếng ầm trầm đục, như thể tiếng chuông lớn vang lên, nội tạng bị chấn động đến đau đớn, máu phun ra từ miệng, nhưng tốc độ tiến lên của cây trường thương trong tay không hề giảm đi chút nào, cuối cùng ở hiệp thứ ba đã đâm xuyên qua cổ họng của Tất Lạc Cách. Tốc chiến tốc thắng, Trần Tam Thạch không có tư cách kéo dài. Chỉ có tốc chiến tốc thắng mới là đường sống. Kim cương chi thể. Ô lực hãn, Na Nhật Tùng kinh hải. Thiếu đi một Tất Lạc Cách, áp lực phòng thủ cần thiết đột ngột giảm xuống, Trần Tam Thạch tay phải cầm thương, tay trái cầm kiếm, cứng rắn chống đỡ phía sau, đuổi theo hàng chục tên sĩ tốt đang vây công, vô số đao thương rìu búa, kiếm kích câu xoa, ở trước mặt bọn hắn, cứng rắn trong vòng 10 hiệp, giết chết 2 viên tướng lĩnh cuối cùng, toàn thân tắm máu. Như sát thần giáng xuống từ trên trời. Xoẹt xoẹt xoẹt, sau khi giết chết chủ tướng của địch, hắn giống như một con thú dữ thoát khỏi lồng, không còn ai có thể ngăn cản, chém giết như chém dưa thái rau, liên tiếp chém gần 200 kỵ binh, cuối cùng giết cho bọn hắn sợ hãi, giết cho bọn hắn kinh hồn, giết cho bọn hắn tan tác. Hơn 4.000 kỵ binh còn lại, như thủy triều rút đi xa, trong sự hoảng loạn, vô số chiến mã va chạm vào nhau, hí vang cùng với kỵ binh trên lưng ngựa lăn lộn ngã chết. Trần Tam Thạch nhìn 600 người còn lại, một người một ngựa đi đầu mở đường phía trước, nơi đi qua, quân địch đông đúc tự động tách ra một con đường, vậy mà lại không có một ai dám chủ động đuổi theo. Phá vây! Hắn khản giọng hét lên. Tính toán sơ qua, thời gian cũng không chênh lệch nhiều lắm. Tối thiểu cũng có hơn một nửa số người đã vượt sông sông. Chỉ cần họ kịp thời rời khỏi nơi này trước khi bị bao vây, thì có hy vọng rất lớn vượt sông thành công. Tuy nhiên, hình như không kịp rồi, bởi vì hắn có thể nghe thấy, ngay phía sau gò đất, ít nhất cũng có hàng vạn bộ binh đi đường tắt đang đến, sẽ chặn đường họ ở ngã ba phía trước. Vết thương của Trần Tam Thạch vẫn còn có thể chịu đựng được, đồng thời còn lại khoảng một nửa khí huyết có thể tiêu hao, chỉ cần không có tướng lĩnh cảnh giới luyện tạng trở lên, dựa vào tốc độ thần tốc của thiên tầm, vẫn có thể xông ra ngoài, chỉ là không biết lúc đó, phía sau sẽ còn lại bao nhiêu người. 110 người. Hay chỉ còn một mình hắn, ngay khi hắn nắm chặt cán thương, chuẩn bị liều chết chiến đấu, tiếng bước chân của quân truy đuổi, gần như đồng thời dừng lại, dường như phía trước đột nhiên không còn đường, hoặc là bị thứ gì đó chặn lại. Khiến bọn người Trần Tam Thạch thuận lợi đến bờ sông Hồng Trạch, bắt đầu vượt sông. Không đuổi theo nữa a. Mọi thứ đột ngột dừng lại, Trần Tam Thạch có chút không dám tin, mơ hồ như vừa trải qua một giấc mơ. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. Sư phụ, người bay chậm một chút, trung niên nho sinh bám chặt lấy tay cầm của chiếc xe lăn, khuôn mặt bị gió thổi vặn vẹo, chậm lại một chút. Vừa rồi ngươi có thấy không? Ông lão mặc áo vải thô vẻ mặt hài lòng, tiểu tử này thật gan dạ, một luyện tạng dám chặn 5.000 người, lại còn thật sự chặn được, rất có phong phạm của lão phu lúc tuổi còn trẻ. Đó không phải là điều quan trọng, nam tử trung niên suýt ngã khỏi không trung mấy lần, điều quan trọng là... Hắn hoàn toàn có thể đi một mình, nhưng vì giúp bách tính qua sông mới chọn cách ngăn cản đại quân, trên đời này, còn có ai có thể làm như vậy? Lão Tứ. Ông lão ánh mắt sâu thẳm, hắn có thể thành công sao? Có hy vọng. Tốt, có hy vọng là được. Sư phụ, người có định xuất thủ không, thọ nguyên của người? Cản một chút thôi, không sao đâu. Người có thể giúp thương sinh qua sông, cũng nên có người giúp hắn qua sông. Ngay phía trước hơn vạn đại quân mang tộc đang tiến lên. Đột nhiên xuất hiện 2 bóng người, chắn giữa đường. Một ông lão mặc áo vải thô, đẩy một nam tử tàn tật ngồi trên xe lăn. Không đuổi theo sao? Trần Tam Thạch nghi ngờ mình có phải đang gặp ảo giác không? Chương 217, qua sông hơn vạn bộ binh, sau đó e rằng còn có 3.000 kỵ binh nữa. Cứ thế mà. Để bọn họ qua sông sao? Một tiếng nổ vang lên, Trần Tam Thạch từ xa trông thấy, cách chừng 20 dặm, dường như có một đám người bị hất tung lên trời, rồi từ trên trời rơi xuống, như rải đậu vậy. Bịch! Ai là Trần Tam Thạch? lại thêm một tiếng nổ lớn. Như thể địa long trở mình, toàn bộ bờ sông rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy một ngọn núi ầm ầm rơi xuống, sau khi đáp xuống, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một vị tướng mặc giáp cầm vũ khí sắc bén, mà theo kiểu dáng áo giáp, đó là áo giáp của người Thịnh. Là tại hạ, Trần Tam Thạch xuống ngựa ôm quyền, hơi thở có phần không ổn định. Ngươi đã trở lại rồi. Ly sư muội đúng là lo lắng quá mức, mau qua sông đi. Lữ Tịch dò xét hắn xong, chú ý tới Tôn Bất Khí bên cạnh, sư đệ, ngươi cũng ở đây à, thương thế thế nào? Quần áo trên người Tôn Bất Khí đã sớm rách nát, từ đầu đến chân đều là vết máu, hắn dùng trường thương làm gậy chống, khó khăn chống đỡ, thậm chí không thèm nhìn, không cần ngươi quản. Ngươi không sao là tốt rồi, Lữ Tịch dường như đã quen, hắn quay người nhìn về phía những hạt đậu đen trên trời xa xa, sắc mặt nghiêm lại, nguy rồi, sư phụ. Lại một cú nhảy, trời đất trung chuyển. Mỗi lần hắn nhảy lên gần trăm trượng, chỉ trong vài hơi thở đã biến mất khỏi tầm mắt. Ly sư muội. Người này là sư huynh của Tôn Ly, vậy người đối phương gọi là sư phụ. Tôn Đốc Sư. Trần Tam Thạch nhìn về hướng đáng lẽ có hơn vạn truy binh đuổi tới, ánh mắt không khỏi phức tạp thêm vài phần. Một người, ngăn cản hơn vạn man tặc, đây còn là người sao? Còn có sư huynh của Tôn Ly nữa. Một cú nhảy đã là trăm trượng, đây là cảnh giới gì? Cảnh giới thông mạch tuyệt đối không thể có sức biểu hiện như vậy, đó là huyền tượng, càng giống như võ thánh trong truyền thuyết. Bà Dương Huyền quả nhiên là một cái giếng cạn, chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của thiên địa rộng lớn. Đối thủ sau này, đều sẽ là người ở cảnh giới này sao? Trần Tam Thạch lại nghĩ về bản thân mình. Quả nhiên, vẫn còn quá yếu, nhưng cũng không thể quá trèo cao nhìn xa. Trước tiên hãy đặt một mục tiêu nhỏ, nhanh chóng luyện tạng viên mãn, sau đó hóa kình. Hồng Học, Lão Hùng, Lão Hùng. Cẩu Thặng. Xóa Xuân. Ngô Đạt, Ngô Đạt. Cuối cùng cũng đến bờ sông, phía sau không còn truy binh. Các huynh đệ cũng không thể chống đỡ được nữa, ầm ầm ngã xuống đất. Ban đầu có hơn 1.000 người, giờ đã. Chỉ còn lại 400 người. 400 người này, đại đa số đều kiệt sức. Không ít người ngất xỉu ngay tại chỗ, Triệu Khang máu me khắp người, đại nhân, huynh đệ đều ngã xuống rồi, làm sao qua sông? Đại nhân! Trần đại nhân! Trên mặt sông Hồng Trạch mênh mông, đột nhiên, có vài chiếc thuyền nhỏ tiến đến, tiếp theo là hàng chục chiếc, hàng trăm chiếc, vô số người mặc vải thô đứng trên thuyền vẫy tay với họ. Qua sông thôi! Trần Tam Thạch thở phào nhẹ nhõm. Với sự giúp đỡ của mấy trăm người dân. 400 người cuối cùng của họ, cuối cùng cũng có thể nằm yên qua sông. Thạch ca, Cố Tâm Lan và Tôn Ly chèo thuyền đuổi theo. Sao chàng chảy nhiều máu thế này? Cố Tâm Lan vừa cắn vừa xé, xé toạc một mảnh vải từ tay áo, chuẩn bị dùng để băng bó tạm thời. Chỉ là vết thương nhỏ. Bộ giáp vải trên người Trần Tam Thạch đã rách nát từ lâu, lúc này trông hắn còn thảm hại hơn cả một người ăn xin. Máu và bụi bẩn lẫn lộn trên bề mặt. Không thể phân biệt được là của kẻ thù hay của hắn. Phu nhân, một mình Trần Đại Nhân đã giết liên tiếp 5 tên luyện tạng, Triệu Khang vẫn còn nhớ rõ, nói, nếu không phải như vậy, tất cả chúng ta đều đã chết ở Hoàng Thổ Lĩnh. Điều này thật quá đáng sợ. Mới tập võ được bao lâu? Những tướng lĩnh mang tộc đó, ít nhất cũng có 2 tên là luyện tạng tiểu thành, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn trong 3 hiệp. Phải biết rằng, đây là trong tình huống bị vây quanh bởi quân địch. Nếu không, e rằng bọn hắn còn không thể trụ nổi 3 hiệp. Nghĩa là, Trần Tam Thạch hiện tại có thể đánh bại 5 Hướng Đình Xuân. Mấy tên? 5, Tôn Ly cũng nghe mà tái mặt, vội vàng lấy ra một lọ sứ từ trong ngực, bên trong là thuốc mỡ trị sẹo mà Trần Tam Thạch đã tự tay điều chế cho nàng trước đó, cũng có tác dụng rất tốt trong việc điều trị vết thương ngoài da. Nàng định tự tay bôi thuốc cho hắn. Tỷ. Con đệ. Tôn Bất Khí cũng đi theo từ đầu đến cuối, toàn thân cũng đầy vết thương, nhưng dường như không ai quan tâm đến hắn. Sư tỷ, ta thật sự không sao. Trần Tam Thạch chỉ bị thương ngoài da, chỉ là trầy xước và chảy máu một chút, vài ngày là có thể lành, chỉ là trông có vẻ đáng sợ. May mắn là nhờ có thân thể cứng cáp, nếu là người có thể chất bình thường, e là đã bị chặt thành thịt vụn rồi. Chương 218 Thư cầu hòa vết thương nghiêm trọng nhất của hắn là nội thương. Cứng đối cứng với thông mạch không phải là chuyện đùa, sau đó lại bị đánh bằng vũ khí nặng, làm tổn thương nhẹ đến nội tạng. Nhưng đều không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, từng. Tông Ly chạm vào vết thương, rồi lại như bị điện giật mà rụt tay lại, sau đó đưa thuốc mỡ cho Cố Tâm Lan, vẫn là để tỷ bôi thuốc cho hắn đi. Thật sự không cần, về rồi nói sau. Trần Tam Thạch nằm trên thuyền, nhìn bờ sông ngày càng xa, cùng với những chuyển động dần dần lắng xuống ở phía xa. Thật sự đã chặn được rồi sao? Đây không phải là chuyện ta nên lo lắng. Tóm lại, hắn đã thắng, chỉ là e rằng các phủ thành, quận huyện, làng quê khác ở Vân Châu, hàng ngàn hàng vạn bách tính và binh sĩ canh giữ biên cương khác, sẽ không may mắn như vậy. Còn rất nhiều việc phải làm. Trần Tam Thạch đã không còn sức lực để suy nghĩ thêm nữa. Mệt quá, Lan tỷ, ta ngủ một lát. Hai tháng qua, hắn hầu như không có một giấc ngủ ngon. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tại Kinh Thành. Hoàng Cung. Tuyết rơi. Trời cao giáng tuyết lành. Hoàng thượng thật có đức, đi báo tin vui, đi báo tin vui. Tường đỏ son, ngói lưu ly vàng. Tuyết rơi xuống từ trên trời, phủ lên một lớp bạc trắng. Cùng với trận tuyết lớn đến muộn trong năm nay, cả trong và ngoài hoàng cung đều trở nên tràn ngập niềm vui. Chủ tử. Tuyết rơi. Mười mấy đại thái giám của Ti Lễ Giám khoác áo choàng đỏ dày và ấm, đồng loạt quỳ xuống trước cửa cung điện, ở trên đỉnh đầu họ, tấm biển lớn khắc ba chữ Vạn Thọ Cung mạ vàng. Mặc dù ở trong hoàng cung, nhưng nơi này hầu như không có bất kỳ trang trí xa hoa nào, từ kiến trúc đến trang trí đều rất kín đáo, cách bố trí tổng thể. Nhìn lại giống như một đạo quán. Chỉ những người sành sỏi mới có thể nhận ra, mỗi một cây gỗ ở đây đều ngàn vàng khó mua, mỗi một viên gạch ngói đều có giá trị liên thành. Xây dựng một cung điện như thế này, không biết phải mất bao nhiêu thời gian, tiêu tốn bao nhiêu nhân lực và tiền của. Các đại thái giám cứ như vậy quỳ trước cửa, mặc cho cơ thể nhanh chóng bị tuyết phủ kín cũng không hề nhúc nhích, tựa như những bức tượng băng. Bên trong đại điện, ở đây cũng không có ngai vàng, chỉ có những đạo đài cao cao tại thượng, được che chắn bởi lớp lớp màn che màu xám xanh, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có một bóng người ngồi xếp bằng, khó mà nhìn rõ chân dung, chỉ có một mảng tĩnh lặng đến chết chóc, như thể bên trong điện cũng đang ở giữa trời băng tuyết. Bệ hạ, thần biết ngài lòng mang thiên hạ, nhưng cũng ngàn vạn lần đừng làm tổn hại long thể. Một vị đại thần mặc áo bào đỏ quỳ trên mặt đất, ngôn từ khẩn thiết. Bên cạnh hắn, có một vị lão nhân, nhưng không có quỳ. Mà ngồi trên một băng ghế nhỏ, chầm chầm mở miệng, bệ hạ, tính theo thời gian, hoàng công công hẳn là sắp trở về rồi. Vẫn là sự im lặng. Đại thắng. Tây Bắc đại thắng. Vân Châu đại thắng, cho đến khi tiếng báo tin vui dồn dập vang vọng vào trong điện, trong nháy mắt, toàn bộ Vạn Thọ Cung trở nên ấm áp như mùa xuân. Nô tài tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một lão thái giám hạc phát đồng nhan, mặc áo vải đen. Phong trần mệt mỏi bước vào điện, quỳ rạp xuống đất hành đại lễ, sau đó không nói thêm nửa lời, lấy ra một tờ tấu từ trong người, lớn tiếng đọc, ngày 20 tháng chạp, bác đại doanh Lương Châu tại Mạc Khâu đại phá quân của Thác Bạc Thị, tiêu diệt hơn 3 vạn quân địch, chém 10 tướng giặc, thu được vô số lương thảo và quân nhu, ba bộ tộc còn lại trên thảo nguyên không đánh mà tan, rút lui 300 dặm trong đêm, trở về sâu trong thảo. Nguyên, ngày 22 tháng chạp, U Châu quân đến Vân Châu. Nguy cơ An Định phủ được giải quyết, sau đó, Huyền Vũ Doanh, Chu Tước Doanh xuất lĩnh Lương Châu quân gia nhập chiến cuộc, trong vòng 7 ngày thu phục toàn bộ lãnh thổ. Phía sau màn che, giọng nói uy nghiêm mang theo vài phần sốt ruột. Còn gì nữa không? Đây là thư cầu hòa do chính Thác Bạc Đại Hãn viết, xin bệ hạ xem qua. Hoàng Công Công quỳ trên mặt đất, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, cẩn thận đưa đến bên ngoài màn che. Một bàn tay lớn duỗi ra từ trong màn che. Nhanh chóng chọc lấy chiếc hộp. Cạch. Tiếng hộp mở ra vang lên. Một lát sau, tất cả mọi người có mặt, 20 năm qua lần đầu tiên nghe thấy hoàng đế phát ra tiếng cười vui vẻ. Long Khánh Đế cao giọng nói, chuyện này, Nghiêm Lương công đầu, những người còn lại, cũng đều là đại công, đều có thưởng, đều có thưởng. Chủ tử. Hoàng Công Công được ân chuẩn đứng dậy, khom lưng nói, nô tài còn một chuyện nhỏ, chưa hồi báo xong. Nói, Hoàng Công Công thông thả nói, Trần Tam Thạch, thừa tính giáo úy ở Vân Châu kia vẫn còn sống, hắn không chỉ sống sót mà còn cứu được mấy vạn bách tính từ bà Dương Huyền. Chương 219, Định Hót cuối cùng còn dẫn hơn 1.000 người chặn 5.000 thiết kỵ để yểm hộ bách tính vượt sông, thậm chí chém chết vài tên tướng địch cùng cảnh giới, có thể nói là dũng mãnh vô địch. Vào thời khắc quan trọng cuối cùng, Tôn Tượng Tông đã đích thân ra tay, Tôn Tượng Tông một thương phá giáp 1.800, đánh tan gần 2 vạn mang tặc. Phá giáp 1.800. Một vị đại thần trẻ tuổi mặc áo đỏ cười lạnh, nhắc đến hắn là ta lại tức giận. Bệ hạ, ta nghi ngờ Tiết Huyện lệnh, Quý Tri Phủ bọn họ chết ở Bà Dương là do Tôn Tượng Tông làm. Họ Tôn kia đã là ngọn đèn trước gió, vậy mà còn xính chơi trò anh hùng, ta thấy hắn thật sự là chán sống rồi. Bệ hạ, Hoàng Công Công hạ thấp giọng, lúc trước ngài hạ thánh chỉ, là dự định đề bạt Trần Tam Thạch đến kinh thành nhậm chức, bây giờ ở phía dưới trời xuôi đất khiến, hắn vẫn đến được đốc sư phủ, ngài xem có nên thưởng, hay là lại hạ một đạo thánh chỉ điều lệnh. Thưởng thì nhất định phải thưởng, nhưng điều về thì không cần thiết. Giọng nói sau màn trướng lại trở nên bình thản, trẫm rất thưởng thức người trẻ tuổi vũ dũng này, nhưng Tôn Tượng Tông chịu ra tay, chứng tỏ Tôn Tượng Tông cũng rất thích, chưa biết chừng có thể được chân truyền, nếu thật sự điều về, chẳng phải là hủy hoại cơ hội của người ta sao? Nghiêm Lương, ngươi thấy thế nào? Bẩm bệ hạ. Nghiêm Các Lão trầm giọng nói, từ bức thư Tiết Dụ Bình gửi về lần trước, Trần Tam Thạch rất tôn kính bệ hạ, thánh chỉ ban xuống đều tiếp nhận ngay tại chỗ, rèn giũa thêm chút nữa, tương lai có lẽ sẽ là một nhân tài có thể dùng được, thêm vào đó, thế tử của thái tử, Tào Phiền, chưa chắc đã lọt vào mắt Tôn Tượng Tông. Chi bằng cứ để Trần Tam Thạch ở lại đốc sư phủ trước, xem hắn có thể đi đến một bước nào. Từng, cứ làm theo lời Nghiêm Lương nói. Ngoài ra, việc mang bách tính vượt sông, không chỉ phải ban thưởng, mà còn phải cáo thiên hạ, để thiên hạ đều thấy, thần tử của trẫm, đều là những người nhân nghĩa như vậy. Các ngươi vừa nói, tuyết rơi rồi. Màn trướng được vén lên, để lộ ra dung nhan của chân Long Thiên Tử. Long Khánh Hoàng đế đã là một ông lão tóc bạc, nhưng trên đầu vẫn còn rất nhiều tóc đen, bước đi vững vàng, nếu không phải khí tức mang theo một chút già nua, thật sự sẽ khiến người ta cảm thấy lão có thể trẻ lại. Lão đến trước cửa Vạn Thọ Cung, nhìn tuyết bay đầy trời, cảm khái nói, thật là một trận tuyết lành, tuyết vừa rơi, tin tốt đã liên tiếp truyền đến. Được rồi, chiến sự kết thúc, trẫm cuối cùng cũng có thể yên tâm bế quan rồi, các ngươi đều lui xuống đi. Nghe vậy, tất cả mọi người gần như đồng thời quỳ xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Sau trận chiến này, Giang Sơn Đại Thịnh chúng ta, nhất định sẽ thiên thu vạn đại, vĩnh thế hưng thịnh. Bệ hạ cũng nhất định sẽ đắc đạo thành tiên. Sau này chúng ta gặp lại bệ hạ, có khi phải hô là thượng tiên rồi. Vạn Thọ Đế Quân, Vạn Thọ Đế Quân nha. Các ngươi chỉ giỏi nịnh hót trẫm, lui xuống hết đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc thanh tu của trẫm. Long Khánh Đế phất tay áo hồi cung. Tại Hoán Ôn huyện, trong một trạch viện. Một thiếu niên dáng người cường tráng, cởi trần, đang múa thương trong sân. Theo từng đường thương, một vòi rồng bông tuyết hình thành xung quanh hắn, khiến ngày đông vốn đã lạnh lẽo càng thêm buốt giá. Hắn không mặc quần áo, không hề cảm thấy lạnh, ngược lại toàn thân bốc lên hơi nóng khủng khiếp. Tuyết vừa chạm vào da đã tan thành nước, cả người hắn như vừa nhảy ra khỏi lò luyện đan, nóng rực, từng dòng máu nóng, từ tủy tuôn ra, vừa cuồn cuộn trong cơ thể, vừa tôi luyện các cơ quan nội tạng. Công pháp luyện tạng giai đoạn tinh thông, tôi tạng. Con người là một chỉnh thể. Tập võ đến trình độ này, gân cốt da tủy huyết đều đã luyện xong, tự nhiên phải tôi luyện nội tạng, nếu không sức mạnh bề ngoài có lớn đến đâu, nội tạng không chịu nổi cũng là vô ích. Giống như lần trước. Trần Tam Thạch ngạnh kháng hai võ giả luyện tạng cùng tấn công, tuy đỡ được nhưng cũng bị thương nội tạng. Tôi tạng, chính là tôi luyện ngũ tạng lục phủ, tiếp tục nâng cao sức mạnh thân thể. Trần Tam Thạch đâm một thương, trực tiếp làm bể chung nước giữa sân. Khối băng dày bên trong cũng vỡ ra, hóa thành từng mũi băng đâm tứ phía. Công pháp, hợp nhất thương pháp, tinh thông, tiến độ, 0.1000 hiệu quả, huyền nguyên ngũ tạng thể huyền nguyên ngũ tạng, sau khi công pháp đại thành, tôi luyện ra huyền nguyên ngũ tạng thể được, lại thêm một thứ. Ta thật sự thành nồi lẩu thập cẩm rồi, may là cuối cùng cũng đột phá. Trần Tam Thạch thu hồi trường thương, phun ra một ngụm nhiệt khí. Từ lúc vượt sông đến giờ, đã 10 ngày trôi qua. Vết thương của hắn đã lành, nhân tiện còn đột phá một cảnh giới. Ngoài ra, sau một thời gian dài như vậy, các kỹ năng của hắn cũng đã được cải thiện không ít. Chương 220, sơ sài, theo dấu, tiểu thành, tiến độ, 888/1000. Kỹ năng, cưỡi ngựa, tinh thông, tiến độ, 309/500. Kỹ năng, thống binh, tinh thông, tiến độ, 890/1000. Kỹ năng, bắn cung, đại thành, tiến độ, 550/2000. Kỹ năng, y thuật. Phàm, tinh thông, tiến độ, 210/1000. Trong số nhiều kỹ năng, đặc biệt là cưỡi ngựa và thống binh, về cơ bản hắn luôn thực hành, vì vậy tốc độ cải thiện rất nhanh, khi cần dùng đến, không cần mấy ngày là có thể đột phá. Trận chiến này cũng đã có kết quả cuối cùng. Vài ngày trước, ba châu Tây Bắc đã phân thắng bại, bốn tộc Thảo Nguyên đều rút lui. Về phía Vân Châu, sau khi Tào Phiền và những người khác dẫn quân đến đã giải vây thành công, thêm vào đó Bát Đại Doanh sau đó cũng tham gia. Không còn nghi ngờ gì nữa đã thu phục toàn bộ lãnh thổ. Chỉ là trước sau, cuộc tàn sát của Man tộc ở Vân Châu kéo dài suốt 10 ngày. 10 ngày ở Vân Châu, gần 1 triệu dân thường. Xác chết la liệt, quỷ khóc sói gào, đây là một thất bại thảm hại, hoàn toàn thảm hại. Mặc dù không mất đất, nhưng cũng là tổn thất to lớn. Chỉ riêng việc phục hồi, có lẽ cũng phải mất hơn 10 năm. Nghe nói triều đình hạ lệnh, bắt đầu di dân từ các châu và những tá điền không có đất. Những người nghèo này cuối cùng cũng có thể có đất của riêng mình, thật mỉa mai. Ngoài ra, Man tộc sẽ sớm quay trở lại. Đơn giản thôi, nếu bọn hắn không thể thu được lợi ích to lớn từ trận Vân Châu 10 ngày này, làm sao bọn hắn có thể bằng lòng hợp tác với hoàng đế để bày ra một ván cờ lớn như vậy, bọn hắn cũng đã hy sinh 3 vạn binh mã. Sau khi có được lợi ích và trở nên mạnh mẽ hơn, Man tộc sẽ làm gì? Tất nhiên là tấn công Đại Thịnh. Nói một cách khác, bất kể hoàng đế đang làm gì, huyết tế để làm gì, xét về kết quả, hoàng đế đều đang thông đồng với kẻ địch, phản quốc. Đây còn là ở trong trường hợp tiên bảo chưa được tìm thấy. Nếu không, Man tộc chỉ cần dưỡng sức 10, 20 năm, tạo ra một lượng lớn lực lượng trung kiên trên Hóa Kình, cuộc chiến này còn đánh thế nào, thật sự định dựa vào lợi thế nhân khẩu để đổi mạng sao? Nói đến thứ bọn hắn huyết tế, có lẽ cũng có liên quan đến tiên bảo. Đơn thuốc hoàn chỉnh, vật chứa có thể chịu được nhiệt độ của dị hỏa, cộng thêm dầu đèn. Ba thứ này cộng lại, mới thực sự được gọi là tiên. Trần Tam Thạch ước tính, Man tộc phái người tấn công Bà Dương, một phần nguyên nhân cũng là để tìm kiếm tiên bảo, chỉ là không tìm thấy mà thôi, sau này chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. Nói như vậy, nếu có một ngày, hắn có thể giết đến đại đô của Man tộc, có phải sẽ có thể thu thập đủ một bộ hoàn chỉnh không? Thật sự có hy vọng, nghe đồn, một trong những tâm nguyện lớn nhất đời Tôn Đốc Sư là có thể giết vào sâu trong Thảo Nguyên, giết Man tặc đến mức không dám ngóc đầu lên nữa, trả lại cho bách tính phương Bắc một cuộc sống yên ổn. Nói đi cũng phải nói lại, đến bây giờ ông ta vẫn chưa làm như vậy, là vì cái gì? Bát Đại Doanh cộng thêm 20 vạn Tây Bắc quân, về mặt binh lực chắc chắn là đủ, vậy thì chỉ có thể là chiến lực cao nhất không đủ. Cảnh giới phía trên võ thánh, vẫn chưa đủ sao? Trần Tam Thạch kiến thức nông cạn, đối với bốn tộc Man tộc, Vũ Văn, Thác Bạc, Hiên Viên, Đoạn Thị, hắn không hiểu rõ lắm về chiến lực tối cao của bọn hắn, chỉ biết Vũ Văn nhất tộc là do Vu Thần Giáo nâng đỡ trong những năm gần đây. Về ba nhà còn lại, cơ bản có thể nói hắn hoàn toàn không biết gì. Hứa Văn Tài cũng như vậy. Cho dù hắn có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể hiểu được những tình huống vượt quá tầng lớp của mình quá nhiều. Nhưng Bát Đại Doanh nhất định rõ ràng, thậm chí Tôn Ly và Tôn Bất Khí cũng có thể biết. Chỉ là hắn chưa bao giờ hỏi. Cũng không phải là không quan tâm, mà là trước đây thật sự không cần thiết. Lúc đó hắn chỉ là một luyện cốt, chạy đi hỏi người khác về chiến lực tối cao trên Thảo Nguyên, chẳng phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao. Nhưng tiếp theo đây, hắn phải tranh thủ thời gian tìm hiểu kỹ càng. Vì tiên bảo. Trước đây, là Vu Thần Giáo lén lút vào Trung Nguyên tìm kiếm tiên bảo. Tiếp theo, tình thế sẽ đảo ngược, dầu đèn bị đánh cắp từ tay Thác Bạc nhất tộc, huyết tế do Vu Thần Giáo thực hiện, Vu Thần Giáo đại diện cho Vũ Văn gia tộc. Thác Bạc, Vũ Văn. Hai gia tộc này, chắc chắn không thể thoát được. Trần Tam Thạch hiện tại đang vẽ ra một chiếc bánh lớn trong lòng. Chỉ có dầu đèn, quả thật có chút sơ sài. Tương đương với một bộ thiết bị, hắn chỉ có thiết bị đánh lửa, ngoài ra không có gì khác. Mặc dù hiệu quả của linh lúa hiện tại vẫn còn rất mạnh, càng như vậy hắn càng tò mò,